Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 14. Vệ Hy nghe vậy, liền đánh giá Tiêu Thần một lượt nói. Hắn nói thật sao? Tiêu Thần mỉm cười đáp, thật sự thì sao? Giả dối thì ra sao? Hắn biết rõ đối phương đã muốn nhắm vào mình, dù có giải thích thế nào, cũng khó lòng, khiến họ tin tưởng. Quan trọng nhất là, hắn không quan tâm đến cách nghĩ của họ. Sư huynh, ngươi nhìn xem, gia hỏa này, ngay trước mặt ngươi, còn dám càn rỡ như vậy. Có thể tưởng tượng được trước đây, hắn đã có thái độ gì. Tào Vinh nhanh chóng trầm trọng, Vệ Hy mắt, nhìn Tiêu Thần rồi nói, tiểu tử, gan dạ ngươi không nhỏ, nhưng ta là người khoan hồng độ lượng, mặc dù ngươi nhục mạ ta, ta cũng cho ngươi một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, hối cải để làm người mới. Tiêu Thần nhíu mày. Vệ Hy gật đầu, đúng vậy, ngươi nhục mạ ta bằng đan dược, đó là tội ác tẩy trời. Nhưng ta có lòng khoan dung, chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi và thề làm tôi tớ của ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Quỳ xuống xin lỗi, làm ngươi làm tôi tớ, rồi sau đó ngươi sẽ tha thứ cho ta. Tiêu Thần không khỏi bật cười vì tức giận, gia hỏa này tự cho mình là tốt quá mức. Không sai, ngươi phải biết ta là đan võ điện thế hệ trẻ, xếp hạng thứ 18 trong số các thiên tài luyện đan. Hơn nữa, ta là một tam giai luyện đan sư, đến khi có ngày, ta chắc chắn sẽ trở thành ngũ giai luyện đan sư, làm tôi tớ của ta. Đối với ngươi mà nói, đó chính là cơ duyên cực lớn. Vệ Hy nói với vẻ mặt kiêu ngạo, ông trời của ta, ngũ giai luyện đan sư, thật hay giả? Ngũ giai luyện đan sư đủ để xưng bá một phương tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên hay không? Tiêu Thần thiên phú đúng là cường đại, nhưng có lẽ cũng chỉ đạt trình độ đỉnh cấp nội môn đệ tử mà thôi. Một ngũ giai luyện đan sư, giá trị của hắn hẳn không kém thập đại thiên sư. Mọi người xôn xao nghị luận, Tào Vinh trong lòng cảm thấy ác ý. Ngươi, Tiêu Thần, dù cho võ đạo thiên phú có cường đại đến đâu, thì nếu ngươi trở thành đồ đệ của ta, tức là ta sẽ thành thầy của ngươi. Một nô mới, ngươi sao có thể so sánh với ta? Trong khi đó, Vệ Hy nhìn Tiêu Thần không nói gì, lạnh lùng nói, tiểu tử, cơ hội chỉ có một lần. Sao còn do dự như vậy? Hành động như vậy có phải là một nam nhân không? Tiêu Thần xoa xoa ấn đường, nói, ta không do dự đâu, ta chỉ đang tự hỏi mà thôi. Vệ Hy nhíu mày hỏi, ngươi tự hỏi cái gì? Tiêu Thần thở dài, ta đang tự hỏi, nơi nào nhảy ra ngươi cái ngu dốt như vậy? Cút qua một bên đi, cái gì, ngươi dám chửi ta? Vệ Hy tức giận, kinh ngạc, hắn chính là thiên tài của đan võ điện. Đan võ điện có địa vị cực kỳ đặc biệt trong toàn bộ võ thần điện. Bởi vậy, dù là những trưởng lão khác cũng phải lễ kính khi gặp hắn. Hắn chính là một luyện đan sư tương lai mạnh mẽ, mà luyện đan sư lại có tầm quan trọng rất lớn đối với việc tu luyện võ đạo. Ai cũng biết điều đó. Thế mà Tiêu Thần lại dám mắng hắn ngu dốt. Điều này thực sự quá sức. Đúng, ta chỉ mắng ngươi làm gì? Một kẻ ngu dốt, chỉ luyện ra hai viên rác rưởi. Thật sự là cầm mình ngày đó sao? Còn để ngươi quỳ, ngươi có xứng không? Tiêu Thần mặt không đổi sắc nói, ngươi, Vệ Hy tức đến mức cơ hồ thất khiếu sinh thuốc, run rẩy chỉ vào Tiêu Thần, thế nào, muốn động thủ sao? Có thể đấy, dù sao ta hiện tại cũng rất nhàm chán, bắt ngươi thử võ kỹ, hẳn cũng không tồi. Tiêu Thần nói, tay hắn đưa ra một trường ma quyền hướng về phía Vệ Hy. Chờ một chút, ai muốn cùng ngươi động thủ? Vệ Hy nghe tiếng, lập tức lùi lại một bước. Hắn thiên phú luyện đan xuất chúng, nên những năm gần đây, 9 phần tâm lực đều dồn vào con đường luyện đan. Vì vậy, hắn không tinh thông võ đạo, nên không dám cùng Tiêu Thần động thủ. Không dám động thủ, thì cút đi cho ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, Vệ Hy chưa từng chịu sỉ nhục như vậy. Hít một hơi dài, hắn nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, nếu ngươi cho rằng cảnh giới võ đạo cao, thì có thể kiêu ngạo. Ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại đắc tội ta. Chẳng khác nào đắc tội đan võ điện. Ta sẽ lấy danh nghĩa nội môn đệ tử của đan võ điện, hoàn toàn phong sát người. Từ nay về sau, dù ngươi có tiền, cũng đừng mong mua được nửa viên linh dược tại đan võ điện. Cái gì? Bị phong sát sao? Hảo tàn nhẫn a, một võ giả, nếu không mua được đan dược, tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn vô số lần, kể cả tương lai bị thương. Cũng không thể có linh dược cứu trị, chẳng phải đã trở thành phế nhân sao? Mọi người sôi nổi nói. Vệ Hy quay đầu nhìn về phía mọi người nói, Còn các ngươi, nếu không phân rõ giới hạn với tên này, ta sẽ phòng sát các ngươi. Nghe vậy, mọi người lập tức tỏ thái độ. Vệ Hy sư huynh, chúng ta và Tiêu Thần không có quan hệ gì. Đúng vậy, Vệ Hy sư huynh, chúng ta không quen biết hắn. Hiện tại không có, tương lai cũng không có. Những người này ngay lập tức phủi sạch quan hệ với Tiêu Thần. Đám vô tri tiểu nhân, Ninh Nhi, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần nói, hảo. Diệp Ninh Nhi gật đầu, cùng Tiêu Thần rời đi. Nhìn theo hai người, Vệ Hy lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử, ngươi chỉ có thể khoác lác lúc này thôi. Đắc tội ta, ngày nào đó ngươi sẽ quỳ trước mặt ta xin tha. Nói xong, hắn lại nói với mọi người, các vị, ta hôm nay đến đây là để mời các tân sinh tinh anh của Võ Thần Điện đến Đan Võ Điện làm khách. Cái gì? Chúng ta có thể đến Đan Võ Điện? Quá tốt rồi, ta đã muốn trải nghiệm phong thái của Đan Võ Điện. Mọi người hăng hái theo Vệ Hy rời đi. Trong khi đó, Tiêu Thần cùng Diệp Ninh Nhi cáo biệt xong liền trở về vườn thuốc của mình. Ừm, quả nhiên không sai. Sau 3 ngày, linh dược đều đã trưởng thành. Hắn nhìn vào vườn dược, thấy các loại linh dược xanh tươi, gật đầu hài lòng. Tiêu Thần a, những linh dược này ta đã mệt mỏi không chịu nổi. Hỏa Linh Trì lên tiếng từ một bên. Tốt, lần này tính ngươi vất vả. Cái này 10 tích tiên thiên linh túy, ngươi cầm đi đi. Tiêu Thần nói, hào phóng ném 10 tích tiên thiên linh túy cho nàng. Đa tạ công tử. Hỏa Linh Trì thấy thế vui mừng vô cùng, linh khí tỏa ra trực tiếp cuốn lấy tiên thiên linh túy, tìm chỗ tu luyện. Trong khi đó, Tiêu Thần cũng không rảnh rỗi, hắn nhanh chóng thu hoạch toàn bộ linh dược trong dược viên. Đã đến lúc ta cần luyện thành những linh dược này thành đan. Tiêu Thần quyết tâm, liền rời khỏi Trúc Lâu, lại hướng về Đan Võ Điện. Đây là lần thứ 2 Tiêu Thần bước vào Đan Võ Điện. Sau khi đã quen với đường đi và thuê phòng luyện đan, hắn lấy ra số đan dược mà mình đã thu hoạch, bắt đầu tiến hành luyện đan. Hắn luyện suốt mấy giờ liền. Hồ, khi viên đan dược cuối cùng được làm ra, Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm. 200 viên đan dược này đủ để nâng cao thực lực tổng hợp của Huyền Võ Điện lên một nấc thang. Tiêu Thần nói, khuôn mặt hiện rõ niềm vui. Những đan dược này là do Tiêu Thần chuẩn bị cho những đệ tử mới gia nhập Huyền Võ Điện. Hắn biết rõ, muốn Huyền Võ Điện hoàn toàn quật khởi, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Cần phải làm cho tất cả mọi người cùng tăng cường thực lực mới được. Cần phải trở về, Tiêu Thần nói, khẽ lùi lại mở cánh cửa phòng luyện đan. Chư vị sư đệ, nơi này chính là phòng luyện đan của Đan Võ Điện. Đại bộ phận đan dược đều được luyện chế ở chỗ này. Đương nhiên, phòng luyện đan này không phải ai cũng có thể vào. Vệ Hy dẫn theo một nhóm tân nhân tham quan bên ngoài phòng luyện đan. Ngay lúc này, Tiêu Thần vừa mở cánh cửa phòng luyện đan. Ừm, Vệ Hy và đám người thấy Tiêu Thần lập tức đều ngẩn ra. Trước đó, Vệ Hy luôn mồm đe dọa sẽ phong sát Tiêu Thần, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tiêu Thần thấy Vệ Hy cũng nhíu mày, rồi xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, đứng lại, tiểu tử, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Vệ Hy lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần quay đầu lại, lạnh nhạt đáp, Đan Võ Điện không phải nhà ngươi một sao? Ta sao lại không thể xuất hiện ở đây? Vệ Hy hừ một tiếng, Đan Võ Điện tuy không phải do ta mở, nhưng ta là nội môn đệ tử của Đan Võ Điện, đương nhiên có quyền hỏi ngươi. Tiêu Thần lắc đầu, ta đến đây để luyện đan, hỏi xong rồi thì mau đi đi, ta phải về luyện đan. Vệ Hy và Tào Vinh liếc nhau, rồi không nhịn được cười lớn. Tiêu Thần, ngươi có phải đầu óc bị điên rồi không? Ngươi cho rằng luyện đan là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng có thể luyện đan sao? Tào Vinh giận dữ nói, ha ha, luyện đan từ trong miệng ngươi nói ra, thật sự là một sự khinh nhờn. Ta nghi ngờ ngươi đến Đan Võ Điện chỉ để ăn cắp đồ. Người đâu, bắt giữ kẻ này lại cho ta. Vệ Hy càng lớn tiếng hơn. Vừa dứt lời, mấy chục thị vệ từ bên ngoài xông vào. Vệ Hy sư huynh, có chuyện gì vậy? Một người thị vệ đầu lĩnh hỏi. Tiểu tử này mới vừa vào Đan Võ Điện, ta thấy hắn có hành động khả nghi, chắc chắn là đến ăn cắp đồ. Các người đem hắn giam vào phòng giam, cẩn thận thẩm vấn. Vệ Hy nói, đồng thời ánh mắt lạnh nhạt liếc Tiêu Thần, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Ý nghĩa của hắn rất rõ ràng, người không thể đấu lại ta. Vâng, mấy thị vệ nghe lệnh, liền tiến lên định bắt Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần thấy vậy, chỉ lạnh nhạt nói, lăn, Hô, ngay lập tức, một đạo linh khí cuồng mãnh từ người hắn bùng nổ, trực tiếp đẩy lùi mấy thị vệ ra xa mấy trượng. Tiểu tử, ngươi dám chống trả, các ngươi, kẻ này đã chống lại lệnh bắt, không cần chần chừ, dùng hết sức đối phó hắn. Tào Vinh thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Đan Võ Điện, nếu chóc nã Tiêu Thần mà hắn phản kháng, thì Đan Võ Điện cũng có thể đánh hắn bị thương, thậm chí tàn phế. Nhưng ngay khi tình hình sắp trở nên không thể vãn hồi, các ngươi ở đây làm gì vậy? Nơi này là phòng luyện đan, có biết không? Một giọng nữ truyền đến từ phía sau. Mọi người, Nguyệt Linh sư tỷ, chúng ta đã bắt được một tên ăn trộm. Bọn thị vệ nhìn thấy người vừa nói, lập tức trả lời. Ngay cả Vệ Hy cũng theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Quả thật, người đến chính là Nguyệt Linh. Người đã cùng Tiêu Thần luyện đan ngày trước, ba ngày trước, nàng cảm thấy Tiêu Thần thật nhàm chán, không ngờ hắn lại trở thành một đan thần thế hệ mới. Lần này, nàng còn bị phó thủ tọa trách phạt, yêu cầu tìm cho được vị đan thần kia. Nhưng ba ngày qua, nàng tìm khắp Đan Võ Điện mà vẫn không thấy bóng dáng hắn, khiến nàng gần như tuyệt vọng. Thế nhưng, khi nghe có người dám đến Đan Võ Điện trộm đồ, nàng lập tức nổi giận. Ăn trộm, ai dám có gan sắc sược, dám vào Đan Võ Điện của ta trộm cắp? Nguyệt Linh tức giận nói, đẩy mọi người ra, để tiến vào giữa đám đông. Nguyệt Linh sư tỷ, chính là hắn, là Vệ Hy sư huynh tự mình chỉ ra và xác nhận. Thị vệ đầu lĩnh nói nghiêm túc, Nguyệt Linh, tiểu tử này không có học vấn nghề nghiệp gì, lén lút trong Đan Võ Điện, bị ta bắt tại trận, lại còn nói hắn đến luyện đan. Với sự vụng về trong lời nói của hắn, ta chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngay, mới sai thị vệ bắt hắn. Vệ Hy ra vẻ chính nghĩa nói, hắn biết Nguyệt Linh là người cực kỳ kiêu ngạo, thái độ với những nam tử bình thường luôn rất tệ, nếu đối phương có điểm xấu nào, nàng sẽ càng thêm đáng ghét. Cho nên, hắn trước đây đã ăn trộm mũ của Tiêu Thần, Nguyệt Linh tự nhiên sẽ càng thêm chán ghét hắn. Thế nhưng, là người, Nguyệt Linh nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc thốt lên, Nguyệt Linh sư muội lại nhận biết hắn, hay là hắn tưởng mạo phạm đến sư muội sao? Vậy thì càng thêm tội ác tày trời. Thị vệ, mau chóng ra tay. Vệ Hy đắc ý nói, vâng. Bọn thị vệ nghe vậy liền định ra tay với Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Linh lạnh giọng quát, tất cả dừng tay, không được mạo phạm đại sư. Mọi người nghe thấy đều sững sờ. Vệ Hy càng thêm khó hiểu, nói, Nguyệt Linh sư muội, người nói không được mạo phạm đại sư, ở đâu có đại sư? Nguyệt Linh không thèm nhìn Vệ Hy mà tiến thẳng đến trước mặt Tiêu Thần, nhẹ nhàng cúi đầu nói, Nguyệt Linh tới trễ, xin đại sư thứ tội. Nói xong, nàng quay lại nhìn bọn thị vệ, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi đại sư. Bọn thị vệ vẻ mặt mơ hồ, nhưng thấy biểu tình tức giận của Nguyệt Linh, cũng hiểu rằng sự việc không đơn giản. Cuối cùng, mọi người đồng loạt quỳ xuống, nói, gặp qua đại sư, xin đại sư thứ tội. Nguyệt Linh, ngươi đang làm gì vậy? Vệ Hy lúc này càng thêm ngớ ngẩn. Nguyệt Linh nghe vậy, tức giận đến mức cắn răng nói, Vệ Hy, ngươi thất thần làm gì, còn không mau qua đây cùng nhau quỳ. Nàng hận không thể nuốt sống Vệ Hy. Mấy ngày này, nàng tìm kiếm Tiêu Thần mà không thấy, nay cuối cùng tái ngộ, lại không ngờ Vệ Hy lại dám nói hắn là kẻ trộm. Trong tình huống này, hắn lại một lần nữa đắc tội Tiêu Thần. Nếu giờ hắn quay lưng rời đi, phó thủ tọa sẽ trách phạt, nàng không biết sẽ khóc ở đâu. Nguyệt Linh, ngươi điên rồi sao? Ta là thiên tài của Đan Võ Điện, Vệ Hy tức giận nói. Nguyệt Linh sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi thật hồ đồ, lại dám vũ nhục đại sư. Thị vệ lôi Vệ Hy ra ngoài, trượng trách 100. Cái gì? Lần này mọi người càng hoảng hốt, đùa gì vậy? Vệ Hy chính là thiên tài của Đan Võ Điện mà, thế nhưng lại bị lôi ra trượng trách 100 chỉ vì một Tiêu Thần. Thấy thị vệ không động đậy, Nguyệt Linh tức giận quát, các ngươi điếc rồi sao? Ta lấy thân phận là đệ tử nội môn của Đan Võ Điện, mệnh lệnh các ngươi ra tay. Nghe vậy, thị vệ không dám chần chừ, lập tức lao về phía Vệ Hy. Dừng tay, các ngươi dừng tay. Nguyệt Linh, ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Nguyệt Linh sắc mặt âm trầm, nói, trách chỉ trách ngươi không có mắt, lại dám mạo phạm đại sư. Đánh rắm, hắn chẳng qua là cái gì đại sư. Ngươi chỉ vì ghen ghét ta luyện đan, sợ ta uy hiếp địa vị của ngươi, cho nên mới cố ý gây khó dễ đúng không? Vệ Hy gào lên, Nguyệt Linh cười lạnh, đáp, ghen ghét tài năng của ngươi. Ngươi dám nói tài năng luyện đàn trước mặt ta, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Vệ Hy vẫn không chịu thua, ta không phục, ta muốn gặp phó thủ tọa. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo tức giận từ đại điện truyền đến, tại luyện đàn thất mà còn cãi nhau, còn ra thể thống gì. Nghe tiếng nói này, Vệ Hy lập tức ánh mắt sáng lên, hô to, phó thủ tọa đại nhân, mau cứu ta. Nguyệt Linh nàng cấu kết với kẻ gian, muốn hại ta. Quả thật, người đến chính là phó thủ tọa của Đan Võ Điện. Người nói, Nguyệt Linh hãm hại ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phó thủ tọa nhíu mày hỏi. Vệ Hy vội vàng thuật lại mọi chuyện, nhưng trong lời kể của hắn, không có nửa điểm sai sót nào từ phía mình, mà lại đổ hết trách nhiệm lên Tiêu Thần, nói rằng hắn cố ý mắng Đan Võ Điện và tạo thù với họ. Về phần Nguyệt Linh và Tiêu Thần, hắn khẳng định họ đã cấu kết để hãm hại mình. Phó thủ tọa nghe xong, nhíu mày, nhìn Nguyệt Linh và nói, Nguyệt nha đầu, ta muốn nghe giải thích của ngươi. Nguyệt Linh vội nói, phó thủ tọa đại nhân, ngài còn nhớ 3 ngày trước ngài đã nói về vị đan thần thế hệ mới kia không? Phó thủ tọa sửng sốt, đáp, đương nhiên nhớ rõ, sao vậy? Nguyệt Linh kích động nói, ta tìm được, chính là hắn. Nàng chỉ tay về phía Tiêu Thần, cái gì? Hắn chính là vị đại đan thần kia. Phó thủ tọa cũng chấn động. Nguyệt Linh gật đầu nói, không sai, đúng là hắn. Phó thủ tọa vội vàng xoa tay, vẻ mặt kích động đối Tiêu Thần nói, vị này, đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ là Đan Võ Điện phó thủ tọa Tăng Hâm, có thể gặp gỡ đan thần, quả thật là phúc 3 đời. Đan đạo vốn tôn trọng người có thành tựu. Tiêu Thần trước đây đã chế tạo 9 viên thông thiên đan, khiến Tăng Hâm vô cùng khâm phục. Nếu không nhờ thân phận phó thủ tọa của mình, dù có gặp được 9 đại thần điện khác, cũng không chắc sẽ khách khí như vậy. Nhưng giờ đây, hắn lại kính cẩn như một kẻ bái kiến tiền bối. Phó thủ tọa, ngài đang làm gì vậy? Vệ Hy vẻ mặt mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hừ, ngươi đồ hỗn trướng này, dám chọc đại sư mà không nhanh chóng quỳ xuống, ngươi thật muốn chết sao? Nguyệt Linh nói rất đúng. Kéo hắn xuống, trừng phạt 100 trượng, Tăng Hâm lạnh lùng nói, vâng, thị vệ nghe lệnh, liền chuẩn bị ra tay. Chờ một chút, phó thủ tọa đại nhân, trong chuyện này có hiểu lầm, ngài không cần bị lừa. Vệ Hy hô to, hiểu lầm, ngươi nói, có thể có hiểu lầm gì? Tăng Hâm lạnh giọng hỏi. Vệ Hy nuốt từng ngụm nước bọt, đối Tăng Hâm nói, phó thủ tọa đại nhân, ngài nhất định bị lừa, tiểu tử này căn bản không phải bậc thầy luyện đan, hắn chỉ mới gia nhập võ thần điện vài năm, hơn nữa thành tích chúng tuyển cũng không đặc biệt cao, sao hắn có thể là bậc thầy luyện đan? Phó thủ tọa, ngài là một tông sư luyện đan, chắc hẳn biết con đường luyện đan khó khăn đến mức nào. Ngươi nhìn tuổi hắn tối đa cũng chỉ hơn 10 tuổi, sao có thể tài giỏi luyện đan được? Ta thấy tiểu tử này chắc chắn là kẻ lừa đảo, hắn và Nguyệt Linh cùng nhau lừa gạt ngài. Vệ Hy nói, khiến Tăng Hầm chấn động. Đúng vậy, tuy rằng có không ít thiên tài trong lĩnh vực luyện đan, nhưng với tuổi của Tiêu Thần thật sự quá nhỏ. Phó thủ tọa đại nhân, vị đại sư này tài nghệ luyện đan rất cao, ta tận mắt chứng kiến, hơn nữa đan dược đó ngài không thấy sao? Nguyệt Linh lên tiếng bênh vực, thấy Tăng Hầm dò dự. Vệ Hy lập tức nói, phó thủ tọa, hãy cho ta một cơ hội, ta có thể tại chỗ vạch trần hắn. Tăng Hâm nhíu mày, hỏi, ngươi muốn làm gì để vạch trần? Vệ Hy nhân cơ hội thoát khỏi thị vệ, đáp, phó thủ tọa, ta hoài nghi cái gọi là đan thần kia, thực chất là hắn và Nguyệt Linh cùng nhau bịa đặt để hưởng lợi từ Đan Võ Điện. Vạch trần phương pháp của hắn cũng rất đơn giản. Nguyệt Linh không phải nói đan dược đó do tiểu tử này luyện chí sao? Phó thủ tọa, ngài đừng quên, chúng ta ở Đan Võ Điện đều có ghi chép về thành quả luyện đan của mỗi luyện đan sư. Nói xong, Vệ Hy lấy ra thân phận lệnh bài của mình, dùng một đạo linh khí kích hoạt khu vực này. Tức thì xuất hiện một tin tức, Vệ Hải, số lần luyện đan, 13.642 lần. Trong đó, nhất giai đan dược 3.604 viên, xác suất thành công 5%, nhị giai đan dược 160 viên, xác suất thành công 30%. Tam giai đan dược 100 viên, xác suất thành công 16%. OA, xác suất thành công của tam giai đan dược vẫn còn 16%. Vệ Hy thật không hổ là luyện đan thiên tài, với thiên phú của hắn, có lẽ không quá 3 năm, hắn có thể luyện chế thành công tứ giai đan dược. Bốn phía mọi người bàn tán sôi nổi. Nghe được những âm thanh này, Vệ Hy cảm thấy rất đắc ý. Rồi sau đó quay sang Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi cũng thấy đấy, đây là thành tích luyện đan của ta. Nếu ngươi muốn chứng minh mình không nói dối, hãy lấy ra thần phận lệnh bài của ngươi. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Khi đó, ngươi sẽ biết dám lừa, gạt đan võ điện sẽ nhận hậu quả gì. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiêu khích. Tiêu Thần chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi thành thật một chút, không cần phải làm to chuyện như vậy, sao không tự rước lấy nhục chứ? Thật sự không cần thiết. Hừ, ngươi đừng chuyển đề tài. Nếu ngươi không dám lấy ra lệnh bài thân phận, thì hãy nhờ phó thủ tọa bắt hắn lại. Vệ Hy lớn tiếng nói, Tiêu Thần bất đắc dĩ, lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Thôi được, nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói rồi, hắn rót một đạo linh khí vào lệnh bài. Ông, chỉ trong chớp mắt, trên lệnh bài thân phận của Tiêu Thần xuất hiện một đoạn tin tức. Tiêu Thần, số lần luyện đan, 106, đan dược tam giai, 100 viên. Xác suất thành công 100%, đan dược tứ giai 10 viên, xác suất thành công 166%. Những số liệu này khiến tất cả mọi người đều ngớ người. Vệ Hy có xác suất thành công tam giai đan dược chỉ 16%, đã được xưng là thiên tài. Vậy mà Tiêu Thần có xác suất thành công tam giai đan dược là 100%. Đây là điều gì? Quái vật sao? Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là xác suất thành công tứ giai đan dược của Tiêu Thần là 166%. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Phù, số liệu này nhất định sai. Xác suất thành công khi luyện đan làm sao có thể vượt qua 100%? Nhất định là tiểu tử này cùng Nguyệt Linh hợp sức giả mạo. Vệ Hy như bắt được điểm yếu, lập tức lạnh giọng nói. Nhìn bên kia, Tăng Hâm lúc này mắt sáng lên, lạnh nhạt nhìn qua Vệ Hy nói. Ngươi câm miệng, ý nghĩa của việc xác suất thành công vượt qua 100% là hắn đã chế tạo được nhiều viên đan dược trong một lò. Cái gì? Vượt qua từng phó thủ tọa, đám người đan võ điện sôi nổi kinh hãi nói. Vệ Hy càng lắc đầu, nói, ta không tin, nhất định là số liệu sai lệch. Nhưng Tăng Hầm lại không thèm để ý đến hắn, mà tiến tới trước mặt Tiêu Thần, chắp tay nói, đại sư, ngài chịu ủy khuất, có thể thỉnh ngài vào đan võ điện một lần không? Ta có nhiều vấn đề về luyện đan muốn hỏi ngài. Nhưng Tiêu Thần cười lạnh nói, hay là thôi đi, các ngươi đan võ điện đã phong sát ta, ta cũng không dám đến đan võ điện của các ngươi. Cái gì? Phong sát? Ai phong sát ngươi? Tăng Hâm sửng sốt hỏi. Tiêu Thần chỉ Vệ Hy, nói, chính là hắn. Hắn nói hắn có thể đại diện đan võ điện hoàn toàn phong sát ta, để cho ta vĩnh viễn không mua được nửa viên đan dược. Còn có bọn họ cũng đều là chứng kiến. Hắn chỉ vào đám tân nhân giống như Vệ Hy. Nghe vậy, Tăng Hâm tức giận đến trợn trắng mắt, nghiến răng nói, Vệ Hy, ngươi thật to gan, ngươi có thể đại diện đan võ điện, ngươi còn phong sát người, ngươi quên 36 điều giới luật của đan võ điện rồi sao? Vệ Hy nghe thấy cả người run rẩy, run giọng nói, phó thủ tọa, ta sai rồi, ta nguyện chịu phạt 100 trượng, cầu phó thủ tọa tha thứ cho ta. Tăng Hâm cắn răng nói, tha thứ? Ha ha, giới luật của đan võ điện là do đại thủ tọa tự mình định ra, không ai có thể vượt qua. Hắn hiện tại với thân phận phó thủ tọa của đan võ điện, hạ lệnh vĩnh viễn đuổi Vệ Hy ra khỏi đan võ điện, cả đời không được đặt chân nửa bước. Cái gì? Phó thủ tọa, xin hãy tha cho. Vệ Hy nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, cả đời không thể bước vào đan võ điện ư? Trước đó hắn luôn miệng đòi phong sát Tiêu Thần, nhưng giờ đây lại chính mình bị phong sát. Nói nhiều vô ích, người đâu, hãy đánh hắn 100 roi rồi kéo hắn ra ngoài. Tăng Hâm vùng tay nói, vâng. Các thị vệ không chần chừ, lập tức kéo Vệ Hy ra ngoài và ra sức đánh. Đại sư, không biết điều này có làm ngài hài lòng không? Tăng Hâm mỉm cười hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu nói, cũng được. Không thể nói muốn phong sát ta, nhưng không ngăn được tên tiểu tử này. Gia hỏa bên kia, hắn nói tương lai sẽ thành đệ tử của đan võ điện, rồi cùng nhau phong sát ta. Hắn chỉ về phía Tào Vinh. Ta, Tào Vinh, từ xa, đang chuẩn bị lén lút rời đi, không ngờ rằng Tiêu Thần vẫn luôn chú ý đến hắn. Ngươi là cái gì mà ngươi cũng dám uy hiếp đại sư? Ngươi này, đan võ điện ta không cần. Tang Hâm lạnh lùng nói. Vâng, các đệ tử bên cạnh đồng thanh đáp. Tào Vinh lập tức tái mét như tờ giấy. Hắn hiểu rõ nhất chính là con đường luyện đan. Hắn vốn chỉ nghĩ rằng có thể tại võ thần điện và đan võ điện bổ túc luyện đan thuật, thì dù sau này không trở thành trưởng lão của đan võ điện, ra ngoài cũng có thể trở thành một bậc thầy luyện đan, đạt được cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhưng không ngờ rằng còn chưa gia nhập đan võ điện đã bị đối phương xóa tên. Kể từ đó, tiền đồ tốt đẹp của hắn gần như bị hủy hoại. Rốt cuộc, đan võ điện là thế lực quyền uy nhất trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên về đan đạo. Một khi bị xóa tên, thì hầu như không còn thế lực nào dám thu nhận hắn nữa. Tiêu Thần, Tào Vinh muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, Tang Hâm đã vùng tay, khiến một vài thị vệ ném Tào Vinh ra ngoài. Ở bên kia, những tân nhân theo Vệ Hy và Tào Vinh lúc này cũng mang vẻ mặt lo lắng. Tiêu Thần sư huynh, một đệ tử trong số họ muốn lên tiếng, nhưng Tiêu Thần chỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta có quen biết ngươi sao? Hình như chúng ta không thân thiết lắm. Trước đây, họ đã lấy lòng Vệ Hy, chủ động tránh xa hắn, thậm chí còn châm chọc. Hắn không muốn lãng phí thời gian với những kẻ tiểu nhân như vậy. Đại sư, có cần đuổi bọn họ ra ngoài không? Tang Hâm hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, thôi đi. Những tiểu nhân này không đáng để ta nhắm vào, để họ tự do đi. Được, vậy thỉnh đại sư vào chính sảnh. Tang Hâm nói, tôn kính mời Tiêu Thần tiến vào chính sảnh. Những tân nhân còn lại ở lại chỗ cũ, ai nấy đều hối tiếc không thôi. Ban đầu, bọn họ có cơ hội thiết lập hữu nghị với Tiêu Thần, nhưng vì ánh mắt thiền cận, họ lại chọn đứng về phía Vệ Hy và Tào Vinh, xa lánh Tiêu Thần. Lẽ ra, như vậy sẽ có thể nhận được sự trợ giúp từ đan võ điện, nhưng không ngờ, cuối cùng lại bỏ lỡ một cơ duyên lớn lao như vậy. Đều do Tào Vinh và Vệ Hy, hai tên khốn kiếp, ta phải tìm hai người bọn họ đòi lại công đạo. Đoàn người nghiến răng, tức giận rời khỏi đan võ điện. Bên kia, trong đại sảnh, Tang Hâm đem Tiêu Thần mời lên ghế trên. Đại sư, không biết nên xưng hô như thế nào? Tang Hâm cẩn thận hỏi. Phó thủ tọa đại nhân, xin đừng gọi ta là đại sư, ta chỉ là Tiêu Thần, là đồ đệ thân truyền của Phong lão thủ tọa Huyền Võ Điện. Tiêu Thần nói, cái gì? Phong lão đệ tử, nguyên lai là sư huynh a. Tang Hâm vội vàng nói, ách, sư huynh. Tiêu Thần hơi bất ngờ. Tang Hâm gật đầu, nói, đúng vậy, sư phụ ta, năm đó là đệ tử của Phong lão sư, ngài bái tại Phong lão môn hạ, thì chính là sư huynh của ta. Nếu đã là sư huynh đệ, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Tiêu Thần sư đệ, ta có vài vấn đề về luyện đan, muốn thỉnh giáo. Tiêu Thần nhíu mày, nói, Tăng sư huynh, ngài khách khí quá rồi. Tăng Hâm xua tay, nói, không phải khách khí, ta đã thấy đan dược của sư đệ. Nói thật, tài luyện đan của sư đệ thật sự là hiếm thấy. Trong cuộc đời ta, toàn bộ đàn võ điện cũng khó tìm được một người mạnh hơn sư đệ. Tiêu Thần nghe xong, chỉ mỉm cười, vô nghĩa, hắn có võ thần công lược trong tay. Từ lý thuyết luyện đan đến kinh nghiệm, ai có thể vượt qua hắn? Sư huynh, hãy nói thẳng đi, ngài có điều gì hoang mang? Tiêu Thần hỏi, sư đệ, không biết người có nghe qua thiên linh trấn ma đan chưa? Tăng Hâm nhìn hắn. Thiên linh trấn ma đan, lục giai đan dược, sư huynh muốn luyện chế thứ này, hay là đan võ điện có ai bị ma độc không thành? Tiêu Thần ngạc nhiên nói, trong chớp mắt, hắn đã theo võ thần công lược tra cứu, được thông tin về lục giai đan dược này. Viên đan này có độ khó luyện chế cực lớn, mà công dụng chỉ có một, đó là giải trừ ma độc. Khó khăn lớn, tác dụng chỉ một. Vì vậy, đại bộ phận luyện đan sư đều không biết đến sự tồn tại của viên đan này. Sư đệ lại biết đến chuyện này. Vậy không biết, sư đệ có thể luyện chế được không? Tang Hâm lập tức, vui mừng không kể xiết. Thấy Tiêu Thần biết về thiên linh trấn ma đàn, hắn nghĩ Tiêu Thần thật sự là bậc thầy luyện đan. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu, thật đáng tiếc, với tu vi hiện tại của ta, còn chưa đủ khả năng luyện chế viên đan dược này. Muốn luyện chế lục giai đan dược, cần linh khí mạnh mẽ cùng hồn lực, mà thực lực của Tiêu Thần bây giờ vẫn chưa đủ. Vậy là như thế sao? Trong mắt Tang Hâm hiện lên một tia thất vọng. Nhưng nếu có người có thực lực đủ mạnh, ta có thể chỉ đạo hắn luyện chế. Cái gì? lời này là thật sao? Tăng Hâm lập tức kinh hỉ nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên, chỉ cần đối phương có thực lực ngũ giai luyện đan sư, ta có 7 phần nắm chắc giúp hắn luyện chế thành công. Bất quá, hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, luyện chế thiên linh chấn ma, đan cần tiêu tốn không ít thời gian, cũng cần chuẩn bị một số thứ, mà ta gần đây có việc, tạm thời không thể giúp ngươi luyện đan, vậy thì 1 tháng sau, ta sẽ quay lại đan võ điện, đến lúc đó ta sẽ chỉ đạo sư huynh luyện đàn. Tăng Hầm vui mừng nói, được, sư đệ, chúng ta đã định rồi, 1 tháng sau, ta chờ ngươi. Tiêu Thần mỉm cười, chắp tay chào tạm biệt Tăng Hâm, rồi rời khỏi đan võ điện, lập tức đến luyện khí đường. Tại luyện khí đường, Tiêu Thần đã dùng tích phân đổi, lấy không ít khoáng thạch, sau đó bước vào luyện khí thất, luyện liên tục suốt 6 ngày. 6 ngày sau, hắn đẩy cửa luyện khí thất ra, toàn thân mệt mỏi tới cực điểm. Vì vậy, khi trở về chỗ ở, Tiêu Thần không nói hai lời, trực tiếp ngã xuống và ngủ. Hắn ngủ liền 1 ngày 1 đêm, khi tỉnh dậy, đúng lúc là thời gian diễn ra thần điện quyết đấu. Sau khi thu dọn một chút, Tiêu Thần lập tức xuất phát, hướng tới Huyền Võ Điện thần điện. Khi tới nơi, hắn thấy Huyền Võ Điện thần điện đã bị đám đông vây chặt, không còn chỗ nào lọt qua. Cuối cùng, sự kiện thần điện quyết đấu này tại Võ Thần Điện đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lần này, cuộc quyết đấu giữa Huyền Võ Điện và Thiên Võ Điện náo động đến mức thu hút vô số người đến xem lễ. Các ngươi nói, lần này thần điện quyết đấu, ai sẽ là người thắng? Một đệ tử ngoại môn lên tiếng hỏi. Nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt châm biếm. Người có bị ngu không? Cái này còn phải suy nghĩ sao? Đúng vậy, Thiên Võ Điện chính là một trong 10 thần điện mạnh nhất của chúng ta. Không cần nói đến hai đại thiên sư, chỉ cần một đệ tử nội môn bình thường cũng có thể dễ dàng đánh bại người Huyền Võ Điện. Đúng thế, ta phỏng đoán, trong cuộc quyết đấu này, không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Võ Điện sẽ đơn phương áp đảo. Điều duy nhất đáng lo là không biết Huyền Võ Điện có ai đủ sức chống đỡ 2 chiêu trở lên hay không. Ôi, dù cho có Phong Lão cường giả chấn giữ, nhưng đệ tử của Huyền Võ Điện lại toàn là một đám vô dụng. Thật không hiểu bọn họ nghĩ gì mà tự rước lấy nhục như vậy. Âm thanh nghị luận tương tự vang lên khắp nơi, hầu như không ai xem trọng Huyền Võ Điện. Hừ, bọn họ căn bản không biết Huyền Võ Điện cường đại, cũng không hiểu Tiêu Thần sư huynh lợi hại như thế nào. Một đệ tử Huyền Võ Điện tụ tập cùng mọi người, nghe thấy cuộc thảo luận, liền tức giận nói, ô, không phải là Trương Bình sao, ta bỗng nhiên không thấy ngươi, hóa ra là ngươi đang ở Huyền Võ Điện. Lúc này, một đệ tử của Thiên Võ Điện mở miệng nói, ha ha, ta Thiên Võ Điện không cần rác rưởi, nhưng cũng có thể gia nhập Huyền Võ Điện. Hay là, ngươi Huyền Võ Điện chính là bãi rác sao? Một đệ tử khác của Thiên Võ Điện cũng cười nhạo, ngươi, các ngươi nói bậy bạ, ta Huyền Võ Điện có thực lực mà các ngươi căn bản không hiểu. Người đệ tử tên Trương Bình, mặt đỏ như gấc, nói, hai đệ tử Thiên Võ Điện liếc nhau, sau đó ngửa đầu cười ha hả, Huyền Võ Điện có thực lực, các ngươi có cái rắm chó thực lực không? Một trong số họ mỉa mai, không nói nhiều, ngươi hãy xem cái này, ngày đó. Một võ đệ tử từ nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, cười nói, thấy không? Đây là tam giai đan dược, tam khí tán, tháng này, chúng ta Thiên Võ Điện xếp hạng vào top 300 đệ tử, ai cũng có thể nhận một viên. Viên đan dược này có thể tăng tốc độ tu luyện của chúng ta lên không ít. Còn ta đây, thanh kiếm này, tam giai vũ khí, ngươi có thấy chưa? Ta tại Thiên Võ Điện tích góp nửa năm tích phân mới đổi được. Hắn tự hào khoe khoang, loại phúc lợi này, các ngươi Huyền Võ Điện có sao? Tam khí tán, tam giai vũ khí. Đệ tử Huyền Võ Điện nhìn thấy hai món đồ này, trong lòng không ngừng hâm mộ. Thấy cảnh này, mọi người Thiên Võ Điện cười lớn, nói, Huyền Võ Điện thật đúng là nghèo kiết xác, ha ha, chỉ có các ngươi, những kẻ không có kiến thức, mới đem thứ rác rưởi này đi khoe khoang. Lời nói này chưa dứt, thì thanh âm của Tiêu Thần từ đám đông vọng lại. Người nào, mọi người nghe tiếng, đồng loạt quay đầu lại, họ thấy Tiêu Thần đang tiến đến Huyền Võ Điện trước mặt mọi người. Tiêu Thần sư huynh, các đệ tử Huyền Võ Điện thấy hắn, lập tức hành lễ, ha ha, ta tưởng là ai, thì ra là tiểu tử chỉ biết mượn oai hùng. Ngươi nói đồ của chúng ta là rác rưởi, vậy tốt, ngươi Huyền Võ Điện hãy lấy ra một ít thứ tốt hơn để chúng ta mở mang kiến thức đi. Các đệ tử Thiên Võ Điện nhìn Tiêu Thần với vẻ thù hận, nên càng thêm cản rỡ, chào phúng hắn. Tiêu Thần bĩu môi nói, cái này, tự nhiên không cần các ngươi nói, tất cả đệ tử Huyền Võ Điện đến đây, lĩnh quyền lợi. Các đệ tử Huyền Võ Điện sừng sốt một chút, rồi hội tụ quanh hắn. Thật sự muốn phát đồ vật, một đệ tử Thiên Võ Điện hỏi, cắt, ngươi quên rồi sao? Lần trước bọn họ đã cướp đi không ít bảo vật từ Thiên Võ Điện chúng ta. Một người khác nói, bảo vật, hắn cướp đi, đa phần đều là linh thạch và một ít đồ hiến tế. Dù có đan dược, phần lớn cũng không phải là đan dược tăng cường tu vi, so với tăng khí tán của chúng ta, kém xa. Chưa kể, chúng ta còn có vũ khí phẩm cấp cao. Điều này, bọn họ Huyền Võ Điện 100 năm cũng không thể đuổi kịp. Các đệ tử Thiên Võ Điện khinh thường nói. Nhưng vào lúc này, rầm, Tiêu Thần từ nhẫn không gian bên trong, trực tiếp lôi ra mấy trăm vũ khí. Chư vị, những thứ này đều là tam giai thượng phẩm vũ khí, từ đao, thương đến kiếm, kích đều có, chỉ cần là đệ tử Huyền Võ Điện, đều có thể tự do chọn một kiện. Tiêu Thần lên tiếng, những vũ khí này, đều do hắn, trong năm ngày, qua tự tay, luyện chế tại luyện khí đường, nhằm nâng cao sức chiến đấu tổng thể của Huyền Võ Điện. Cái gì? Tam giai thượng phẩm vũ khí, mỗi người đều có thể chọn một kiện, không cần tích phân để đổi. Lần này, các đệ tử Thiên Võ Điện đều không thể giữ bình tĩnh. Đùa gì vậy? Ngay cả họ, muốn một kiện tam giai vũ khí, cũng phải nỗ lực hơn nửa năm mới có thể dùng tích phân đổi được, mà hầu hết chỉ là tam giai hạ phẩm. Thế nhưng Huyền Võ Điện lại trực tiếp cho như vậy. Sự chênh lệch phúc lợi giữa hai điện thật quá lớn, Tiêu Thần sư huynh thật sự có thể lấy không? Không chỉ các đệ tử Thiên Võ Điện, ngay cả đệ tử Huyền Võ Điện cũng đều ngây ra. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ta rảnh rỗi đến mức nói giỡn với các ngươi sao? Mau chóng lấy đi. Tiêu Thần nhíu mày nói, nghe vậy, các đệ tử Huyền Võ Điện mới nhận ra mình, không nghe nhầm, sôi nổi tiến lên chọn, lựa một binh khí mà mình ưa thích. Ôi, ta không nghĩ tới, ta nhanh chóng có được tam giai vũ khí cho riêng mình. Hắn nói, thanh kiếm này, sao giống như một phần thân thể của ta, ta có thể cảm nhận được bên trong nó, chất chứa sức mạnh cường đại, thật là rất thích hợp với ta. Mọi người trong Huyền Võ Điện, sau khi chọn xong vũ khí, đều vô cùng kích động. Hừ, tam giai thượng phẩm vũ khí, ta thấy tiểu tử kia, chỉ là cố ý khoác lác thôi, dù hắn có tiền, cũng không thể ngay lập tức mua được nhiều tam giai thượng phẩm vũ khí như vậy. Những thứ này chắc chắn là giả. Thật là thành phố nhỏ này dối trá đến cực điểm. Lưu Phàm trước đó đã chào phúng Trương Bình, khinh thường nói, người không được vũ nhục Tiêu Thần sư huynh. Trương Bình tức giận mắng. Lưu Phàm mắt sáng ngời, híp mắt cười nói, ngươi nghĩ ta nói sai sao? Ta xem vũ khí trên tay ngươi, căn bản không phải tam giai thượng phẩm, chỉ là bề ngoài nhìn xinh đẹp thôi. Trương Bình vừa từ Tiêu Thần nhận một cây chiến phủ, nghe được lời này tức khắc phẫn nộ, người nói bậy bạ. Lưu Phàm cười nói, nếu ngươi không phục, có dám cùng ta so tài không? So như thế nào so? Trương Bình ngạc nhiên hỏi. Chúng ta dùng vũ khí đụng nhau một cái, ta nói rõ trước, kiếm của ta chỉ là tam giai hạ phẩm, nếu chiến phủ của ngươi thật sự là tam giai vũ khí thì không vấn đề gì. Dĩ nhiên, nếu ngươi không dám, cũng không sao. Dù sao, mọi người đều hiểu. Lưu Phàm cười nói. Hắn đứng sau mọi người, tất cả đều gật đầu sôi nổi, lộ ra vẻ mặt. Ngươi hiểu. Này, Trương Bình có chút do dự, nhưng ngay lúc này, so với hắn, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Thần sư huynh. Trương Bình có chút chần chừ. Ta nói so với hắn, Tiêu Thần thản nhiên nói. Ha ha, chính là ngươi nói đó. Trương Bình, lại đây so tài đi. Lưu Phàm vẻ mặt đắc ý nói. Trương Bình hít sâu một hơi, đáp, được, ta sẽ so với ngươi. Nói rồi, hai người một người cầm kiếm, một người cầm chiến phủ, mỗi người vận đủ lực lượng, đụng vào nhau. Đương, một tiếng giòn vang, chấn động tai. Hừ, thế nào, bây giờ biết vũ khí của ngươi là giả. Lưu Phàm còn định cười nhạo vài câu, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng giòn vang khác, cúi đầu nhìn vào thanh kiếm trong tay. Hắn phát hiện trên đó xuất hiện một vết nứt, hơn nữa, vết nứt bắt đầu lan rộng, chỉ trong chốc lát, nó đã trải rộng toàn bộ thân kiếm. Sau đó, phanh, một tiếng giòn vang, toàn bộ thân kiếm vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Cái gì? Lần này, Lưu Phàm hoàn toàn ngây ra, hắn đã tiêu tốn nửa năm để đổi lấy thanh kiếm, vậy mà giờ lại bị vỡ vụn. Này, Trương Bình cũng bất ngờ, theo bản năng nhìn sang Tiêu Thần, kiếm của hắn, được xưng là tam giai hạ phẩm, thực chất chỉ là nhị giai thượng phẩm mà thôi, nhưng chiến phủ của ngươi, mặc dù thuộc tam giai thượng phẩm, cũng là đỉnh cấp, đương nhiên có thể chặt đứt thứ rách nát này. Tiêu Thần đạm nhiên nói, đáng giận, tại sao lại như vậy? Ngươi, đều là ngươi, ngươi bồi ta kiếm. Ở bên kia, Lưu Phàm hai mắt đỏ bừng, chuẩn bị liều mạng với Trương Bình, nhưng vào lúc này, hồ, một cơn lạnh lẽo bất ngờ ập đến, trong nháy mắt bao phủ hắn, khiến Lưu Phàm bỗng nhiên nhận ra tình trạng nguy hiểm của mình, lập tức bình tĩnh lại. Sò thí, là ngươi nói ra, hiện tại thua, lại muốn trả thù, hay là đây là phong cách làm việc của các ngươi Thiên Võ Điện sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Lưu Phàm mạnh mẽ nuốt nước bọt, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng hắn phải cố gắng nhẫn nhị. Hắn nhận ra nguồn sát ý đó đến từ chính Tiêu Thần, hắn mới nhận thức được rằng thực lực của Tiêu Thần vượt xa mình. Hừ, dù các ngươi có vũ khí thì sao chứ, vũ khí chỉ là ngoại vật, võ giả chân chính vẫn phải dựa vào tu vi bản thân. Như Tàng Khí Tán, loại đan dược này các ngươi có không? Một đệ tử Thiên Võ Điện cười lạnh nói. Huyền Võ Điện mọi người nghe vậy lập tức không biết phải đáp lại ra sao. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài. Sao luôn có kẻ xem rác rưởi là bảo bối? Rác rưởi, hay là ngươi có thể lấy ra loại thuốc viên tốt hơn Tăng Khí Tán không? Các đệ tử Thiên Võ Điện không phục. Tiêu Thần không để tâm đến họ, mà quay lại nói với các đệ tử Huyền Võ Điện. Tất cả Huyền Võ Điện đệ tử, tu vi vượt qua địa võ cảnh, hãy đến đây, nhận một viên đan dược. Dưới chân địa võ cảnh, hắn lĩnh một ly linh dịch, mọi người trong Huyền Võ Điện đều sửng sốt. Nhưng khi Tiêu Thần mở miệng, họ lập tức xếp hàng theo. Tiêu Thần sư huynh, đây là đan dược gì? Người hỏi vẫn là Trương Bình, hắn có tu vi địa võ cảnh nhất trọng, nên được nhận một viên linh dược. Đan dược này gọi là địa huyền đan, sau khi cường giả địa võ cảnh uống vào, có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Hơn nữa, trong 3 tháng tiếp theo, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên 5 lần. Tiêu Thần bình thản nói. Cái gì? Trương Bình lần này hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong khi đó, mọi người bên Thiên Võ Điện nghe xong chỉ biết cười lạnh mà không nói gì. Khoe khoang thật quá mức, thật sự là buồn cười. Dù cho chúng ta có Tăng Khí Tán, cũng chỉ có thể làm tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Ngươi nói cái đan dược này có thể tăng lên 5 lần. Tiêu Thần thổi phồng quá lớn, không ai tin đâu. Một đệ tử Thiên Võ Điện càng thêm cười nhạo. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đầu năm nay, sao lại có người chủ động muốn cho ta đánh mặt hắn? Ai, cũng vậy thôi, Trương Bình, người hãy dùng đan dược, để cho bọn họ mở mang kiến thức đi. Nghe vậy, Trương Bình không chút do dự, liền nuốt đan dược vào. Khi đan dược vào bụng, ông, một đạo linh quang chợt phát ra từ trên người hắn, ta, thật sự đột phá địa võ cảnh nhị trọng sao? Đan dược này thật sự có thể giúp ta đột phá một tiểu cảnh giới. Trương Bình kích động kêu lên. Mọi người trong Thiên Võ Điện thấy thế, đám đông nhìn nhau với vẻ ngỡ ngàng. Lúc này, có một người vẫn không phục nói, có thể trở thành địa võ cảnh võ giả, đột phá một tiểu cảnh giới nhờ linh dược, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu có bản lĩnh, người hãy cho ta xem làm thế nào để tốc độ tu luyện tăng lên 5 lần. Tiêu Thần liếc nhìn Trương Bình và nói, Trương Bình, đả tọa tu luyện. Vâng, Trương Bình gật đầu, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp đả tọa tu luyện. Hô, ngay lúc đó linh khí xung quanh như sóng cả dồn dập hướng về Trương Bình, cảm giác như hắn đã trở thành một hắc động không ngừng hấp thụ linh khí. Cái gì, tốc độ hấp thu linh khí kinh khủng như vậy, đây chắc chắn chỉ có thiên tài mới đạt được. Trương Bình khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Hay là đan dược này thật sự có thể tăng tốc độ tu luyện lên 5 lần. Ngoài trừ điều này, không còn khả năng nào khác. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều bị dọa choáng váng. Các thành viên Thiên Võ Điện thì càng thêm im lặng, không nói được lời nào. Cường giả Thiên Võ Điện có thể lĩnh Tăng Khí Tán, điều này trước đây từng là niềm mơ ước của các thần điện khác. Nhưng giờ đây, trước mặt Huyền Võ Điện, thứ đó tựa hồ đã trở thành rác rưởi. Tiêu Thần sư huynh, ta chưa đạt địa võ cảnh, nhưng có thể cho ta một viên địa huyền đan không? Một thiếu niên huyền võ điện có chút khẩn trương nhìn Tiêu Thần hỏi. Địa huyền đan có hiệu quả rất tốt, khiến thiếu niên không ngừng ao ước, nhưng Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói. Đừng gấp, chờ ngươi đạt tới địa võ cảnh rồi, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một viên. Hiện tại, với tu vi của ngươi, có địa huyền đan cũng không phải là điều tốt. Uống trước ly linh dịch này đi. Thiếu niên nghe vậy, trên mặt hiện lên chút thất vọng, gật đầu nói. Vâng, đa tạ Tiêu Thần sư huynh. Mọi người xung quanh chứng kiến, trong lòng thầm thở dài. Huyền võ điện cũng như các thần điện khác, vẫn nỗ lực bồi dưỡng tinh anh. Người có thực lực không đủ mạnh, căn bản không thể thu hoạch được loại đan dược cấp bậc như địa huyền đan, một ly phá linh dịch, liệu có ích lợi gì? Khi mọi người còn đang cảm thán, thiếu niên liền uống một ngụm linh dịch. Ngay lập tức, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Ong, ong, ong, trên người thiếu niên liên tục phát ra ba đạo linh quang, khiến hắn trong một chớp mắt đã phá được ba cái tiểu cảnh giới. À, sao lại như vậy? Thiếu niên kinh ngạc, sợ ngây người. Tiêu Thần ở bên cạnh thấy vậy, nhíu mày nói. Ai bảo ngươi uống một hơi cạn như vậy? Ly linh dịch này không phải vật tầm thường. Một ly đủ để cho cường giả linh, võ cảnh đột phá năm tiểu cảnh giới. Ngươi một hơi uống hết như vậy, căn bản không kịp luyện hóa, dược hiệu sẽ lãng phí hơn phân nửa. Hơn nữa, còn có thể tạo thành cảnh giới không ổn định. Tiểu tử, ngươi nghe cho rõ, từ giờ trở đi, trong nửa năm tới, hãy chăm sóc thân thể và rèn luyện cảnh giới, không được đột phá nữa. Nghe những lời này, bốn phía bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Thứ gì, một ly linh dịch có thể giúp cường giả linh, võ cảnh đột phá năm tiểu cảnh giới? Quá kinh khủng. Mọi người ban đầu nghĩ rằng linh dịch chỉ là thứ không đáng tiền, nhưng không ngờ nó lại ngang hàng với địa huyền đan. Địa huyền đan cùng linh dịch lại thêm tam giai thượng phẩm vũ khí, phúc lợi của Huyền Võ Điện đúng là quá tốt. Với ba món đồ này, Huyền Võ Điện khôi phục thành võ thần điện đệ nhất thần điện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn họ nào biết linh dịch của Tiêu Thần thực chất là tiên thiên linh túy pha loãng mà thành. Đối với võ giả linh võ cảnh mà nói, đó chính là linh đan diệu dược tốt nhất. Là Tiêu Thần sư huynh, ở bên kia, một thiếu niên kích động hướng Tiêu Thần thi lễ nói. Dù bị mắng, nhưng trong lòng hắn vẫn vui vẻ vô cùng. Cảnh giới của hắn đã là linh võ cảnh ngũ trọng, giờ lại đột phá ba tiểu cảnh giới, đạt tới linh võ cảnh bát trọng. Phải biết, với tốc độ tu luyện trước đây của hắn, cảnh giới này ít nhất cũng phải 2 năm sau mới đạt được. Giờ đây, hắn đã đột phá. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Tiêu Thần sư huynh, ta cũng muốn linh dịch, ta cũng muốn. Bên kia, những đệ tử của Huyền Võ Điện, vốn vì cảnh giới không đủ mà uể oải, giờ đây lại hưng phấn vô cùng, sôi nổi đến nhận linh dịch và nuốt ngay. Dĩ nhiên, mỗi người đều có chút kinh nghiệm khi hấp thụ. Không những thế, trên người họ còn liên tục phát ra linh quang. Gần như sau mỗi vài tức thời gian lại có người phá cảnh. Cảnh tượng này thật hùng vĩ. Cái kia, ta cũng muốn gia nhập Huyền Võ Điện. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Phúc lợi của Huyền Võ Điện thật sự quá tốt. Nếu có thể gia nhập, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên. Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Những lời bàn tán xung quanh dần dần từ sự khinh thường đối với Huyền Võ Điện biến thành mong mỏi muốn gia nhập. Tiêu Thần thấy vậy, mỉm cười và nói. Chư vị, nếu có suy nghĩ muốn gia nhập Huyền Võ Điện, hãy chờ sau cuộc quyết đấu của Nhật Thần Điện, có thể lưu lại báo danh. Sau khi trải qua khảo hạch, các ngươi sẽ được nhận định. Chư vị có thể yên tâm, chỉ cần gia nhập Huyền Võ Điện, mọi phúc lợi đãi ngộ sẽ hoàn toàn bình đẳng. Chỉ cần các ngươi nỗ lực và trung thành, ta bảo đảm đường võ đạo của các ngươi sẽ bằng phẳng. Vạn tuế, Tiêu sư huynh vạn tuế, Huyền Võ Điện quật khởi, Huyền Võ Điện châu bò. Ngay lập tức, tiếng hoan hô vang dậy khắp nơi. Bên phía Thiên Võ Điện, mọi người lúc này mặt mày xám xịt, vốn định làm Huyền Võ Điện mất mặt, không ngờ lại biến thành quảng cáo tốt nhất cho đối phương. Khạc, khạc, yên lặng, thần điện quyết đấu chuẩn bị bắt đầu. Một trưởng lão Thiên Võ Điện thấy tình hình không ổn, liền bay lên đài chiến đấu, cao thanh hàm nói. Bá, đến lúc này, bốn phía mới yên tĩnh trở lại. Bên kia, trên đài chiến đấu, thủ tọa Thiên Võ Điện Mộc Thiên cùng các trưởng lão ngồi với sắc mặt âm trầm. Hồ, cùng lúc đó, một bóng người hiện ra, Phòng lão xuất hiện ở phía tây đài chiến đấu. Phòng lão, thủ tọa đại nhân, mọi người huyền võ điện thấy phong lão đều kích động ân tiêu thần. Hôm nay hãy đánh thật tốt, bất kể kết quả ra sao, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Phong lão nhìn tiêu thần, nói một cách bình thản, đa tạ sư phụ. Hắn vui vẻ đáp lại, trên đài chiến đấu. Trưởng lão thiên võ điện hơi không kiên nhẫn, khụ một tiếng, rồi nói, này, cuộc quyết đấu giữa Nhật Thần Điện chính là thiên võ điện đối đầu với huyền võ điện. Mỗi bên sẽ cử 7 cường giả lên đài, bên nào thắng nhiều hơn sẽ là bên thắng. Còn các quy tắc khác, mọi người đều rõ ràng, ta không cần phải nói nhiều. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu trận đấu, hai bên, hãy cử người lên. Vừa dứt lời, bên phía thiên võ điện, một thân ảnh đã phi lên đài chiến đấu. Thiên võ điện trận thứ nhất, từ ta tới, người nọ sau khi lên đài, cao thanh hàm nói, đây là Văn Lão, nội môn đệ tử thiên võ điện, xếp hạng thứ 12. Không thể tưởng được, người đầu tiên của thiên võ điện lên tràng lại là hắn. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới thiên võ cảnh tam trọng. Hơn nữa, hắn còn là một thiên tài siêu cấp tam giai. Thực lực chiến đấu thật sự khó mà đánh giá. Huyền võ điện có thể đối đầu với nhân vật như hắn sao? Sợ là không thể. Dưới khán đài, mọi người không ngừng kinh hô. Nghe những lời này, Văn Lãng vô cùng đắc ý, liếc mắt về phía huyền võ điện, cười lạnh nói. Huyền võ điện, ai sẽ lên đây để bị đánh? Ngữ khí của hắn hiển nhiên đã khẳng định mình sẽ thắng. Tiêu thần chắp tay nhìn đài chiến đấu, quay sang Lý Thiên Tuyệt bên cạnh nói. Trận này, giao cho ngươi. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, cả người chấn động, sau đó gật đầu đáp. Vâng, nói xong, hắn bay lên đài chiến đấu. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này, chỉ có linh võ cảnh cửu trọng, địa võ cảnh còn không phải sao? Trời ơi, huyền võ điện thật sự không còn ai sao, lại phái một nhược gà như vậy lên. Ai? Huyền võ điện mặc dù có phúc lợi tu luyện tốt, nhưng rốt cuộc căn cơ quá nông. Trận này, võ thần quyết đấu, họ sợ rằng sẽ thua dài dài. Trên chiến đài, Văn Lãng tức giận đến mức đôi mắt, hắn như muốn phun ra lửa. Huyền võ điện, các ngươi đang chơi ta sao? Sao lại phái ra một kẻ rác rưởi như vậy, tham gia cuộc quyết đấu thần điện? Văn Lãng cắn răng nói. Dưới đài, tiêu thần cười lạnh đáp, rác rưởi, chờ ngươi có thực lực đánh thắng hắn rồi hãy nói. Bên kia, trong đài chiến đấu, thủ tọa thiên võ điện, Mộc Thiên, cũng nhíu mày. Tên kia, nguyên do gì? Mộc Thiên hỏi. Hắn cảm thấy huyền võ điện phái người này lên sân khấu có lẽ ẩn chứa điều gì đặc biệt. Hồi thủ tọa, người này tên Lý Thiên Tuyệt, là tân sinh mới gia nhập võ thần điện năm nay. Điểm khảo hạch nhập môn của hắn là 63 điểm. Một học trò bên cạnh bưng một sấp tài liệu dày, kinh ngạc nói. Cái gì? 63 điểm? Chẳng lẽ hắn chỉ mới đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử sao? Mộc Thiên ngây ngẩn cả người, âm thanh này vang khắp toàn bộ đài chiến đấu, khiến mọi người đều sửng sốt. Này, huyền võ điện rốt cuộc đang làm gì vậy? Dù không còn ai khác, cũng không cần phái một kẻ rác rưởi lên sân khấu như vậy chứ. Phỏng chừng huyền võ điện muốn từ bỏ ván này, dùng một phế vật để tiêu hao tinh anh của thiên võ điện. Ai? Bên thiên võ điện còn có 11 người mạnh hơn Văn Lãng. Dù có tiêu hao, huyền võ điện cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Ai? Có lẽ bọn họ đã biết lần này chắc chắn thất bại, nên mới nghĩ ra trò buồn cười này để chọc tức thiên võ điện. Bốn phía mọi người bàn luận sôi nổi. Trên chiến đài, Văn Lãng hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Tuyệt và nói, tiểu tử, ta không biết các ngươi huyền võ điện đang nghĩ gì, nhưng đã ngươi dám bước lên đây, thì cho dù có chết cũng đừng trách ta. Ngươi, ra tay đi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, chắp tay, chờ Lý Thiên Tuyệt ra chiêu. Thế nhưng, Lý Thiên Tuyệt lại lắc đầu đáp, vẫn là ngươi ra tay trước đi, nếu ta xuất chiêu trước, ngươi sẽ không có cơ hội phản công. Mọi người nghe vậy, ngạc nhiên, trên đài chiến đấu, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người cảm thấy như mình nghe lầm. Nếu hắn ra tay, thì Văn Lãng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Ý của hắn là hắn tin rằng mình mạnh hơn Văn Lãng, có thể một chiêu hạ gục Văn Lãng chỉ trong chớp mắt. Thật là nực cười. Một bên là thiên tài tuyệt đỉnh của thiên võ cảnh tam trọng, còn bên kia là kẻ vừa mới đạt tiêu chuẩn khảo hạch linh võ cảnh cửu trọng. Thực lực chênh lệch rõ ràng, nhưng kẻ này lại dám nói có thể hạ gục thiên tài chỉ trong một chiêu. Ha ha, các ngươi Huyền Võ Điện quả nhiên đều là một đám não tàn. Ta thật sự không hiểu, người nếu ra tay trước, sao ta lại không có cơ hội xuất thủ? Văn Lãng cười lạnh nói, ngươi xác định? Lý Thiên Tuyệt nhìn hắn, vô nghĩa, nhanh chóng ra chiêu. Văn Lãng đáp. Lý Thiên Tuyệt gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, hắn cúi người thấp xuống, một tay cầm trên chuôi kiếm. Đây là chiêu thức gì vậy? Như thế nào mà lại khó nhìn như vậy? Lại còn không có bất kỳ sóng linh khí. Hắn thật sự nghiêm túc sao? Dưới chiến đài, mọi người cảm thấy khó hiểu. Ta muốn ra tay, ta sẽ không nương tay. Ngươi hãy cẩn thận một chút. Lý Thiên Tuyệt nói khẽ. Còn mẹ nó, nếu ngươi ra tay thì cứ ra tay. Nếu ngươi có thể làm thương tổn ta, thì coi như ngươi thắng. Văn Lãng đáp, gương mặt không giấu nổi vẻ châm biếm. Đùa gì thế? Hắn hơn đối phương hai cảnh giới. Đứng ở chỗ này, nhường cho hắn đánh, mà cũng không gây tổn thương gì cho mình. Nhưng mà, cực quang, bạt kiếm thuật, Lý Thiên Tuyệt bỗng gầm lên. Chỉ trong chớp mắt, trên chiến đài xuất hiện một đạo cực quang. Đám đông đứng xem chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Lý Thiên Tuyệt không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng Văn Lãng. Ha ha, các ngươi xem, Văn Lãng sư huynh, quần áo trên người đều không sọc sạch. Tiểu tử này ra tay toàn lực, mà vẫn không thể khiến Văn Lãng sư huynh lùi nửa bước, thật là mất mặt quá. Ôi, không có cách nào, thực lực hai bên trên lệch quá lớn. Mọi người trong Thiên Võ Điện đồng loạt lên tiếng, còn ở một bên khán đài, Mộc Thiên lộ vẻ mỉm cười, nói, Văn Lãng, không nên lãng phí thời gian cùng tên phế vật này. Nhanh lên ra tay đi, nếu vượt qua một chiêu mà không thể xử lý tiểu tử này, thì tháng này ngươi sẽ không có thưởng đâu. Mộc Thiên nói với vẻ đắc ý, rõ ràng cảm thấy thắng lợi đã nằm trong tay mà không có bất kỳ nghi ngờ gì. Đáng tiếc rằng, sau khi hắn nói xong, Văn Lãng vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hừm, Văn Lãng, ngươi đang làm gì vậy? Mộc Thiên nhận thấy tình huống có phần không ổn, bèn lên tiếng, xì. Và lúc này, một tiếng vang trong trẻo cắt ngang. Ngay sau đó, từ ngực Văn Lãng phun ra một đạo huyết tiễn, chỉ trong chốc lát, máu tươi đã nhuộm đỏ hơn phân nửa vạt áo của hắn. Thỉnh thịch, Văn Lãng ngã nhào xuống đất, cả người co quắp không ngừng. Hừm, tại sao lại xảy ra chuyện này? Văn Lãng sư huynh bị thương sao? Đùa giỡn à? Làm sao có thể? Tất cả mọi người trong Thiên Võ Điện đều sợ hãi ngây người. Ở bên kia, Lý Thiên Tuyệt chậm rãi xoay người, nhìn Văn Lãng nói, ta đã bảo ngươi ra tay trước, ngươi không nghe. Ai? Lời của Lý Thiên Tuyệt vang lên giữa đám đông như tiếng sét đánh. Sau một hồi lâu, không khí khán đài trở nên sôi sục. Ngọa tào, Văn Lãng sư huynh, là bị hắn thương sao? Văn Lãng bại, bị một kẻ linh võ cảnh cửu trọng rác rưởi, chỉ một chiêu đã hạ gục. Ta chắc chắn đang nằm mơ. Dưới chiến đài, mọi người đồng loạt kinh hô. Người đâu? Hãy đi xem thử chuyện gì đã xảy ra. Mộc Thiên âm trầm ra lệnh ngay lập tức. Hai đệ tử Thiên Võ Điện xông lên đài chiến đấu, kiểm tra thương thế của Văn Lãng. Một lát sau, một trong số họ nói, thủ tọa đại nhân, Văn Lãng sư huynh trúng một kiếm vào ngực, có vẻ như đã thương tổn đến tâm mạch. Nhưng may mắn là miệng vết thương không sâu, tính mạng hẳn là không vấn đề, nhưng phỏng chừng cần 3-4 năm thời gian, sợ rằng khó khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người sau khi nghe xong đều vô cùng kinh hãi. Lý Thiên Tuyệt một kiếm hạ xuống, thế nhưng đã khiến Văn Lãng trọng thương đến vậy. Mộc Thiên nhãn bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói, đem người nâng hạ đi. Vâng, hai đệ tử của Thiên Võ Điện lập tức nghe lệnh, nâng Văn Lãng lên. Ha ha, tốt lắm, thực sự tốt. Ở khán đài, Phong Lão hiển nhiên không ngờ Lý Thiên Tuyệt lại có thể chỉ trong chốc lát hạ gục Văn Lãng, liền vui mừng khôn xiết. Thủ tọa đại nhân, vừa rồi tiểu tử ấy là như thế nào xảy ra sự tình? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi? Một trưởng lão bên Thiên Võ Điện thấp giọng hỏi. Mộc Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói, ẩn giấu cái gì tu vi? Tiểu tử ấy chỉ là linh võ cảnh cửu trọng mà thôi. Nhưng mà hắn tốc độ quá nhanh, hơn nữa Văn Lãng lại là phế vật, khinh địch mà không phòng bị, nên mới bị hắn lợi dụng. Nói xong, Mộc Thiên quay đầu lại, nhìn các đệ tử phía sau Thiên Võ Điện mà quát. Các ngươi nghe cho rõ, người tiếp theo lên sân khấu, vừa lên liền phải ra tay toàn lực, nếu lại có khinh địch đại ý, để thất bại, ta quyết không khoan dung. Vâng, mọi người trong Thiên Võ Điện đồng thanh kêu lên, Mộc Thiên, ta khuyên ngươi nên nhận thua thì hơn. Phong lão lúc này rất đắc ý, ban đầu, hắn nghĩ rằng, trong lần thần điện quyết đấu này, Huyền Võ Điện sẽ không có cơ hội nào. Nhưng không ngờ, trận đầu tiên, Lý Thiên Tuyệt đã mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Hừ, may mắn thắng một trận, có gì mà đắc ý. Bất quá, trận đầu là chúng ta phái người trước, trận thứ hai thì nên để các ngươi Huyền Võ Điện phái người. Mộc Thiên lạnh lùng nói. Phong lão gật đầu, quay sang Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần, ta hoàn toàn giao phó cho ngươi. Hiển nhiên, hắn rất tín nhiệm Tiêu Thần. Được, trận thứ hai, có ai muốn chủ động xuất chiến không? Tiêu Thần quay đầu hỏi, Tiêu Thần sư huynh, ta muốn ra chiến. Lý Minh Nguyệt, thiếu nữ duy nhất tham gia thần điện quyết đấu, với vẻ mặt lo lắng nói. Ừm, ngươi là Lý Minh Nguyệt đúng không? Tiêu Thần hỏi, Lý Minh Nguyệt gật đầu, đáp. Đúng vậy, Tiêu sư huynh, trong quyết đấu của Thiên Võ Điện, khẳng định càng đi về phía sau càng mạnh, cho nên ta muốn lên sân khấu trước. Hiển nhiên, Lý Minh Nguyệt hoàn toàn không có lòng tin vào trận đấu tiếp theo. Tiêu Thần gật đầu nói, tốt, nếu như vậy, ngươi hãy lên đi, nhớ rõ những gì ta đã dạy cho ngươi về võ kỹ chứ. Lý Minh Nguyệt gật đầu, nói, nhớ kỹ, tuy rằng chưa hoàn thành đại thành, nhưng cũng không còn xa với thành tựu trạng thái. Vậy là tốt rồi, một lát nữa lên sân khấu, hãy sử dụng võ kỹ đó. Còn có, nhớ rằng, đây là cơ hội nổi danh của chúng ta Huyền Võ Điện, không cần để mất đi uy phong của Huyền Võ Điện. Tiêu Thần nói, vâng, Lý Minh Nguyệt khẩn trương bước lên đài. Sau đó đứng ở giữa, dùng tay chỉ về hướng Thiên Võ Điện, nói, ngươi, các ngươi ai? Ai dám lên đây một trận chiến? Do quá hồi hộp, âm thanh của Lý Minh Nguyệt run rẩy. Câu cuối cùng, thậm chí phá âm. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều tỏ ra xấu hổ. Uy, Huyền Võ Điện thế nào? Ta thấy sư muội này hình như thực sự khẩn trương. Há ngờ nàng khẩn trương thật sao? Người nhìn chân nàng kia, vẫn đang run. Ta phỏng đoán một lát nữa, nàng sẽ sợ đến mức dọa nước tiểu. Xem ra lần này, Thiên Võ Điện đã chắc chắn thắng lợi rồi. Mọi người bàn tán. Bên kia có thông tin gì về người này không? Mộc Thiên nghiêm túc hỏi, Lý Minh Nguyệt, tu vi địa võ cảnh nhị trọng, từng là đệ tử ngoại môn của Võ Điện, thiên phú bình thường, không có gì đặc biệt. Một đệ tử bên cạnh ôm hồ sơ đáp, sao lại có tình huống như vậy, nhưng dù vậy, cũng không thể khinh thường. Lưu Tử Đằng, người đi đối phó nàng, nhớ rằng, không được phạm sai lầm ngu xuẩn như Văn Lãng. Mộc Thiên chỉ đạo, rõ, thủ tọa đại nhân, một thiếu niên bên cạnh lập tức lên tiếng. Rồi phi thân bước lên đài chiến đấu. Là Lưu Tử Đằng, Thiên Võ Điện xếp hạng thứ 9. Lưu Tử Đằng, gã này thực sự còn mạnh hơn cả Văn Lãng. Lần này Thiên Võ Điện nhất định sẽ thắng. Đám đông bàn tán sôi nổi. Bên kia, trên chiến đài, Lý Minh Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, khẩn trương đến mức gần như muốn khóc. Lưu Tử Đằng thấy vậy, nhíu mày nói, nếu không dám chiến thì hãy nhận thua mà xuống đi. Ta một khi ra tay, sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Minh Nguyệt nghe lời, vành mắt ửng đỏ, đáp. Không được, đây là vinh dự của Huyền Võ Điện. Ta chết cũng không nhận thua. Những lời này tuy dũng cảm, nhưng cùng với giọng nói run rẩy của nàng, lại tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Vị sư muội này, thật đáng yêu. Dù cho ngươi thua, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Đúng vậy, sư muội quả là nữ trung hào kiệt. Cho dù tài nghệ không bằng người, cũng không mất mặt. Nhất thời, mọi người đều bắt đầu cổ vũ Lý Minh Nguyệt. Đến chiến nào, Lý Minh Nguyệt nghe được sự khích lệ, liền bày ra một tư thế, nhìn về phía Lưu Tử Đằng. Lưu Tử Đằng hừ một tiếng, nói, hồ đồ, nếu đã như vậy, thì đừng trách ta, nhưng ta, là sư huynh, lại cao ngươi một cảnh giới lớn. Khó tránh khỏi có người, sẽ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Vậy nên, chiêu này, ta chỉ dùng ba thành thực lực thôi. Cái gì? Lưu Tử Đằng, ngươi đối phó với sư muội đáng yêu như vậy mà chỉ dùng ba thành thực lực, ngươi có biết ngượng không? Đúng vậy, Lưu Tử Đằng, ngươi cũng là một thiên tài thiên võ cảnh, đối phó với sư muội địa võ cảnh như thế mà cũng muốn đánh, ngươi không thể trực tiếp nhận thua sao? Dưới đài có người bắt đầu chửi bới. Im miệng! Lưu Tử Đằng nổi giận gầm lên, ngay lập tức áp chế âm thanh phía dưới. Rồi sau đó, Lưu Tử Đằng nhìn về phía Lý Minh Nguyệt nói, ta xuất thủ, có sống sót hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào số phận của ngươi. Thiên Võ Phong Ma Quyền, hồ, hắn quát lớn, một quyền nhắm thẳng vào Lý Minh Nguyệt. Khi quyền lực của hắn phát ra, trên quyền phong xuất hiện hàng chục đạo phù chú, thế nhưng hắn lại sử dụng linh giai thượng phẩm võ kỹ Thiên Võ Phong Ma Quyền. Lưu Tử Đằng thật tàn nhẫn, mọi người thấy vậy đều bắt đầu lo lắng cho Lý Minh Nguyệt. Bên kia, khi Lý Minh Nguyệt thấy Lưu Tử Đằng tấn công, nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt, rồi một ngón tay điểm ra, cửu u động minh chỉ, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, toàn bộ đài chiến đấu rung chuyển. Lý Minh Nguyệt sau khi phát ra chỉ pháp, chuẩn bị nhanh đón lực quyền của Lưu Tử Đằng, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc cả cánh tay bị đối phương phế bỏ. Nhưng sau một lúc lâu, ngoài việc cảm nhận một chút chấn động ở đầu món tay, nàng không thấy cảm giác nào khác. Chẳng lẽ Lưu Tử Đằng hạ thủ lưu tình? Lý Minh Nguyệt từ từ mở mắt ra và ngay lập tức sững sờ, bởi vì nàng thấy Lưu Tử Đằng, người vốn hung thần ác sát, giờ đang nằm ngửa trên mặt đất dưới chiến đài. Mọi người đều trợn tròn mắt, miệng há hốc như sắp rơi cằm xuống đất. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu sư huynh, ngươi sao lại té ngã? Lý Minh Nguyệt sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng chạy đến để nâng Lưu Tử Đằng dậy. Khi Lý Minh Nguyệt tiến lại gần, Lưu Tử Đằng từ dưới đất đứng dậy, kêu lên, ngươi đừng tới đây. Nga, ta chỉ đến thôi. Nhưng Lưu sư huynh, ngươi không sao chứ? Chúng ta đang so võ mà, sao ngươi lại ngã? Lý Minh Nguyệt hỏi. Lưu Tử Đằng nhăn mặt, tức giận nói, thật đáng tiếc, ta còn tưởng ngươi là một nữ tử thiên chân vô tả, không ngờ tâm cơ của ngươi lại sâu sắc như vậy. Lý Minh Nguyệt ngạc nhiên đáp, ta lúc nào có tâm cơ sâu? Lưu Tử Đằng tức giận nói, còn giả vờ, ngươi giấu kín tu vi của mình, cố tình làm ta chủ quan, rồi đánh ta bay ra ngoài, còn dám nói không có tâm cơ sao? Ai? Lần này, Lý Minh Nguyệt càng hoang mang. Lưu sư huynh, ngươi nói là ta đã đánh ngươi bay. Lý Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, kể từ khi Tiêu Thần dạy nàng võ kỹ, nàng luôn chăm chỉ tu luyện, nên không có cơ hội kiểm tra thực lực của mình. Nghe Lưu Tử Đằng nói vậy, nàng cũng hoảng sợ, chẳng lẽ mình đã mạnh đến thế? Nhưng hình ảnh của nàng trong mắt Lưu Tử Đằng hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn Lý Minh Nguyệt như một nữ nhân có tâm cơ thâm sâu và vô cùng độc ác. Đáng giận nữ nhân, ta còn chưa thua, chúng ta lại tiếp tục, không được nói hay. Lần này ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lưu Tử Đằng lạnh lùng nói, a, lại muốn đánh sao? Lý Minh Nguyệt có chút hoảng sợ, mười thành công lực, Thiên Võ Phong Ma Quyền, Lưu Tử Đằng tung một quyền, a, cửu u động minh chỉ. Lý Minh Nguyệt vội vàng vận dụng chiêu thức để phòng ngự, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Lý Minh Nguyệt lần này không nhắm mắt, mà nàng trơ mắt nhìn Lưu Tử Đằng bị chính mình đánh bay ra ngoài. Khai, đùa giỡn hả? Mười thành công lực của Lưu Tử Đằng cũng bị đánh bay. Lý Minh Nguyệt, cường như vậy sao? Đám người dưới đài đều ngây ngẩn cả người. Lưu sư huynh, ngài thật sự dùng toàn lực sao? Lý Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Lưu Tử Đằng, đáng giận nữ nhân. Lưu Tử Đằng mặt mày xám xịt, giết gào nói, nguyên lai, Tiêu Thần sư huynh dạy võ kỹ của ta lại mạnh như vậy, nếu vậy, ta sẽ không khách khí. Cửu u động minh chỉ, cửu u động minh chỉ, cửu u. Lý Minh Nguyệt chỉ một ngón tay ra, Lưu Tử Đằng không dám đón đỡ, chỉ có thể liên tục tránh né. Ngẫu nhiên có lần không nhường nhịn cùng Lý Minh Nguyệt giao tranh, nhưng cũng chỉ có thể bị đánh bại. Dù vậy, thực lực của Lưu Tử Đằng vẫn rất mạnh, hắn chỉ bị thương nhẹ sau vài chiêu. Hừ, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm, Lưu Tử Đằng cắn răng nói. Này, Lý Minh Nguyệt nhíu mày, quả thật, muốn đánh bại Lưu Tử Đằng thật không dễ dàng. Vào lúc này, dưới chiến đài, Tiêu Thần lắc đầu nói, Minh Nguyệt à, ngươi không phải có 10 ngón tay sao? Tại sao phải chọc từng món một như vậy? Lý Minh Nguyệt sửng sốt, gật đầu đáp, đúng vậy, đa tạ Tiêu Thần sư huynh nhắc nhở. Vậy, cửu u động minh chỉ, 10 ngón tề phát, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, Lưu Tử Đằng bị đánh bay ra khỏi đài chiến đấu. Phốc, sau khi rơi xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi, dãy giụa một hồi lâu mà không thể đứng dậy. Ôi, ta thắng, ta thắng. Lý Minh Nguyệt vui mừng hô lên. Ha ha, tốt quá, tiểu gia hỏa kia, mau tuyên bố đi. Phong lão đắc ý nói, trưởng lão trên đài chiến đấu nghiêm mặt tuyên bố. Đệ nhị chiến, Huyền Võ Điện thắng. Oanh, ngay lập tức, dưới chiến đài, mọi người đều sôi sục. Trời ạ, Huyền Võ Điện thắng liên tiếp hai trận, ta không nhìn lầm chứ? Nguyên lai Huyền Võ Điện mạnh mẽ như vậy. Bên kia, Lý Minh Nguyệt vừa chạy chậm về phía Tiêu Thần, nhưng vừa hạ chiến thiên, bốn phía đệ tử lập tức thối lui hai bên, cung kính nói, gặp qua Lý sư tỷ. Ừm, Lý Minh Nguyệt sừng sốt, nhìn Tiêu Thần hỏi, Tiêu Thần sư huynh, sao bọn họ có vẻ sợ ta như vậy? Tiêu Thần cảm thấy hơi xấu hổ, nói, có lẽ là do thực lực của ngươi khiến họ thuyết phục, nhưng hắn biết, mọi người sợ hãi Lý Minh Nguyệt không chỉ vì sức mạnh, mà còn bởi họ cho rằng nàng là người có tâm cơ sâu xa, thủ đoạn tàn nhẫn. Không ngờ, tính cách của Lý Minh Nguyệt lại thật ra rất ngốc nghếch. Tiêu Thần sư huynh, ngài dạy ta Cửu U Động Minh Chỉ, võ kỹ này thuộc phẩm giai nào? Lý Minh Nguyệt hỏi, địa giai hạ phẩm. Tiêu Thần đáp, cái gì? Vậy mà là địa giai võ kỹ, khó trách lại cường đại như thế. Lý Minh Nguyệt bừng tỉnh, Tiêu Thần mỉm cười, nói, Minh Nguyệt sư muội, sự cường đại của ngươi không chỉ do võ kỹ, mà là vì công pháp và thân thể của ngươi hoàn toàn phù hợp với môn võ này, nên uy lực phát huy gấp 10 lần. Còn Lưu Tử Đằng, tuy cảnh giới cao, nhưng công pháp và thân thể lại không tương thích, nên võ kỹ của hắn không phát huy được một nửa sức mạnh. Điều đó có nghĩa là nếu cảnh giới của ngươi so với hắn thấp, nhưng trong một trận chiến, chỉ cần một chiêu, ngươi đã có thể hạ gục hắn ngay lập tức. Nghe Tiêu Thần giải thích, Lý Minh Nguyệt hiểu ra và càng thêm kính nể. Trong khi đó, ở bên Thiên Võ Điện, Mộc Thiên đã tái mặt, đối phó với một đám phế vật như vậy mà lại thua hai trận. Các ngươi thật sự muốn bại trước bọn họ sao? Trong trận tiếp theo, bằng mọi giá cũng phải thắng, nếu không, chúng ta Thiên Võ Điện sẽ không còn mặt mũi nào. Mộc Thiên giận dữ quát, thủ tọa đại nhân, để ta đi trong trận tiếp theo. Lúc này, một thiếu niên áo đen từ khán đài phía sau bước tới. Ừm, là Ngô Lăng, có ngươi xuất thủ, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Mộc Thiên gật đầu nói, vâng, Ngô Lăng đáp, rồi phi thân nhảy lên đài chiến đấu. Huyền Võ Điện rác rưởi, lên đây mà chịu chết đi. Ngô Lăng ngạo nghễ tuyên bố, cái gì? Là Ngô Lăng, Thiên Võ Điện nội môn, xếp hạng thứ 5 cường giả, hơn nữa, còn là đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Thậm chí có người nói, thành tựu tương lai của hắn chưa chắc kém thập đại thiên sư. Mọi người bàn tán sôi nổi, lần này đổi ai lên trên đây? Tiêu Thần có chút chần chờ. Lúc này, Tiêu sư huynh, trận này, vô luận thế nào, để cho ta lên. Trần Vĩnh bỗng nhiên mở miệng từ phía sau Tiêu Thần. Ừm, ngươi muốn đánh, vậy được rồi. Tiêu Thần nhìn hắn, gật đầu đáp đa tạ, Tiêu Thần sư huynh thành toàn. Trần Vĩnh chắp tay, sau đó bước lên đài chiến đấu. Ừm, Huyền Võ Điện không ai sao, thế nhưng phái Trần Vĩnh tới, kháo, kẻ phản đồ của Thiên Võ Điện lên đây, vậy thì chúng ta đã thắng chắc rồi. Đệ tử Thiên Võ Điện, một đám hưng phấn nói, quả nhiên, khi Ngô Lăng nhìn thấy Trần Vĩnh, hắn lạnh nhạt cười nói, ta tưởng ai, hóa ra là ngươi, cái chó nhà có tang, kẻ phản bội Thiên Võ Điện rác rưởi, lại dám đến tìm ta khiêu chiến. Trần Vĩnh hít sâu một hơi, nói, Ngô Lăng, lần này, ta nhất định sẽ thắng ngươi, thắng ta. Ngô Lăng sửng sốt một chút, sau đó cuồng tiếu nói, Trần Vĩnh, ngươi có lẽ là não tàn sao? Tại Thiên Võ Điện mấy năm, ngươi tìm ta khiêu chiến, không có 100, cũng phải 80 lần. Nhưng ta nhớ rõ, lần đầu tiên ngươi thể hiện, cũng chỉ chắn được ta 3 kiếm mà thôi. Trần Vĩnh ngưng giọng nói, cái đó là quá khứ. Hiện giờ ta, trải qua Tiêu Thần sư huynh chỉ điểm, đã thoát thai hoán cốt. Tiêu Thần, ngươi nói tên lừa gạt ấy sao? Hà ha, với loại rác rưởi nhiều ngươi, mới tin vào những người như vậy. Ngô Lăng khinh thường nói, ngươi không được vũ nhục Tiêu Thần sư huynh. Trần Vĩnh tức giận đáp, ta vũ nhục, ngươi làm gì được ta? Ngô Lăng cười nói, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống. Trần Vĩnh nói, rút kiếm dựng lên. Ha ha, dám dùng kiếm trước mặt ta, ngươi đúng là tìm chết. Ngô Lăng cười điên cuồng, vẫy tay, sau lưng hắn, những thanh kiếm tự động rời khỏi vỏ với tiếng rào rào. Kiếm ý, bách trượng kiếm hồn, Ngô Lăng tuyên bố, bấm một cái kiếm quyết, từ sau lưng, kiếm khí dâng lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm trăm trượng, nhắm về phía Trần Vĩnh tấn công. Trần Vĩnh, ngươi chỉ có 30 trượng kiếm ý, còn kiếm ý của ta lên tới trăm trượng. Trước mặt ta, ngươi chỉ có thất bại, Ngô Lăng cuồng tiếu nói. Nhưng Trần Vĩ nhàn nhạt đáp, ếch ngồi đáy giếng, ta đã nói với ngươi, hiện giờ ta đã thoát thai hoán cốt, hãy nhìn kiếm ý của ta. Một kiếm thiên hồng, khanh, theo động tác xuất kiếm của Trần Vĩnh, một tiếng vang lên, và ngay sau đó, từ sau lưng hắn, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm 300 trượng, sao có thể, ngươi kiếm ý, lại tăng gấp 10 lần, Ngô Lăng hai mắt đăm đăm, hắn không thể tin được rằng, một kẻ như Trần Vĩnh lại, có thể mạnh hơn mình, hừ, ta hiểu rồi, tiểu tử ngươi, hẳn là theo đuổi hư vinh, từ bỏ ý nghĩa thực sự của kiếm, cố tình đem kiếm ý tu luyện đến mức này phải không? Không thể không nói, ngươi thật sự ngu ngốc, ngươi phải hiểu rằng, mạnh yếu của kiếm ý chỉ là một khía cạnh, cái chính là cường độ của nó, ngươi nhìn thấy chỉ là bề nổi, mặc dù có vẻ rất mạnh, nhưng thực lực chân chính sợ rằng còn kém xa. Ngươi, thật làm ta thất vọng, Ngô Lăng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, khinh miệt nói với Trần Vĩnh. Nghe vậy, Trần Vĩnh nhíu mày, Ngô Lăng, ta cũng thật thất vọng về ngươi. Ngươi ngay cả sự khác biệt giữa mạnh yếu của kiếm ý cũng không thể phân biệt được. Trước đây, ta còn xem ngươi là mục tiêu nỗ lực, xem ra ta thật sự quá thiếu hiểu biết. Ngươi nói cái gì? Ngô Lăng trừng mắt. Trần Vĩnh thở dài, lúc đầu ta còn mong đợi trận chiến này, nhưng giờ thì rõ ràng là ta nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Chỉ cần một chiêu ta sẽ hạ gục ngươi. Nói xong, Trần Vĩnh vẫy tay, sau lưng xuất hiện 300 trượng bóng kiếm, mạnh mẽ chém về phía Ngô Lăng. Hừ, một kẻ rác rưởi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thực tế. Ngô Lăng lạnh lùng cười, phía sau hắn, kiếm ý mạnh mẽ bùng lên, nháy mắt. Hai luồng kiếm ý mạnh mẽ giao thoa trên đài chiến đấu, toái. Ngô Lăng miệng hiện ra một nụ cười, châm biếm, lạnh nhạt phun ra một chữ, phanh. Tiếp theo, kiếm ý thật sự bùng nổ, thế nhưng băng toái không phải từ Trần Vĩnh, mà là từ Ngô Lăng. Sao có thể? Ngô Lăng nhìn thấy cảnh tượng này, ngây ngẩn tại chỗ, trong khi đó, Trần Vĩnh không ngừng phát ra kiếm ý, Ngô Lăng, bại đi. Trần Vĩnh cao giọng nói, hừ, ta mới không tin, cho ta toái. Ngô Lăng trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, cầm trường kiếm phóng lên không trung. Ầm ầm ầm, hắn, một phàm nhân, làm sao có thể so sánh với cuồn cuộn kiếm khí? Vèo, chỉ trong chốc lát, Ngô Lăng đã bị kiếm ý đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn còn đang lơ lửng trên không, không ngừng phun máu tươi, và khi rơi xuống đất, càng không thể nhúc nhích. Hồn mê đi, hồ, bên kia, Trần Vĩnh thu kiếm, xa xa nhìn Ngô Lăng, lắc đầu với vẻ thất vọng. Cùng lúc đó, mọi người chứng kiến cảnh này, đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Trần Vĩnh, chỉ trong một chiêu đã hạ gục Ngô Lăng, phải biết. Chỉ 10 ngày trước, Trần Vĩnh còn không thể chắn nổi 3 kiếm của Ngô Lăng. 3 ngày qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Thần. Đúng vậy, Trần Vĩnh đừng nói. Kiếm ý của hắn là do Tiêu Thần chỉ điểm. Chỉ với một chút chỉ dẫn, Trần Vĩnh đã mạnh mẽ như vậy. Tiêu Thần rốt cuộc có thực lực mạnh đến mức nào? Mọi người đều kinh hãi. Uy, trưởng lão, hãy tuyên bố thành tích đi. Dưới chiến đài, Tiêu Thần cao thanh hàm nói. Ách, được, ta tuyên bố. Huyền Võ Điện lại thắng một trận. Vị trưởng lão đó lòng không phục nói. Ha ha, tuyệt quá, thật tốt. Tam Sao Linh, xem ra lần này Thần Điện quyết đấu, Huyền Võ Điện đã thắng định rồi. Phong lão ở xa trên khán đài kích động không thôi. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Trong khi đó, mọi người của Thiên Võ Điện lúc này lại chìm trong không khí ngột ngạt, như vừa mất cha mẹ, đã thua 3 trận rồi. Các ngươi, những phế vật này, sao lại như vậy? Mộc Thiên lạnh giọng nói, thủ tọa đại nhân, chúng ta cũng không biết. Một trưởng lão run rẩy đáp, nếu thua thêm một trận nữa, Thần Điện quyết đấu sẽ thua. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải giao Huyền Vũ Thần Điện đi. Kể từ đó, những tài nguyên quan trọng nhất của Thiên Võ Điện sẽ thiếu đi một nửa. Các ngươi có biết không? Mộc Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người nghe vậy, đồng loạt cúi đầu, không dám lên tiếng. Mộc Thiên hít sâu một hơi, nói, không được, trong 4 trận tiếp theo, chúng ta phải thắng, không thể bỏ lỡ bất kỳ trận nào. Mộc Ẩn và Khâu Liệt đâu? Mau gọi hai người bọn họ lại đây. Mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động. Mộc Thiên thật sự muốn sử dụng hai đại thiên sư mạnh nhất của Thiên Võ Điện. xem ra hắn đã thật sự nóng này. Nhưng bên cạnh Mộc Thiên, một trưởng lão do dự nói, thủ tọa đại nhân, Mộc Ẩn hiện đang bế quan tại chủ thần điện, đột phá lên cảnh giới cao hơn, hiện tại hoàn toàn không thể liên lạc được. Về phần Khâu Liệt, ta cũng chưa thông chi hắn, hiện giờ hẳn là đang ở chỗ mình bế quan. Mộc Thiên tức giận trừng mắt, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi lại không thông chi hắn. Trưởng lão kia xấu hổ nói, ta nghĩ rằng đối thủ Huyền Võ Điện chỉ là mấy kẻ rác rưởi, tùy tiện phái vài đệ tử là được, cho nên Mộc Thiên giận dữ quát, cút đi, mau gọi Khâu Liệt đến cho ta. Vâng, trưởng lão nghe vậy, vội vàng rời đi. Bên kia, Tiêu Thần nhìn trái phải rồi hỏi, trong trận chiến này, chúng ta nên phái ai đi lên? Ta đi, ba người phía sau Tiêu Thần đồng loạt giơ tay, khi thấy Lý Thiên Tuyệt cùng ba người tiến bộ, họ càng muốn biết thực lực của mình đã mạnh mẽ đến đâu. Người lên trước đi. Tiêu Thần tùy ý, chỉ một người học trò, đa tạ sư huynh. Đệ tử đó vui mừng như điên, bay người lên chiến đài. Tại Hạ Huyền Võ Điện Trương Lam, Thiên Võ Điện có ai dám đấu với ta một trận? Trương Lam hét to, nhưng vừa dứt lời, bên Thiên Võ Điện lại chậm chạp không có ai đáp lại. Ta dựa vào, không lẽ các ngươi Thiên Võ Điện lại bất lực đến mức không có ai dám ứng chiến? Trương Lam tiếp tục kêu gào, thủ tọa, lần này phải làm sao bây giờ? Một trưởng lão Thiên Võ Điện nghiêm mặt hỏi. Mộc Thiên hít sâu một hơi nói, trận chiến này liên quan đến khí vận cuối cùng của Thiên Võ Điện, nếu lại bại, quả thật áp lực này quá lớn đối với bọn họ, không ai dám chủ động gánh vác. Ê, Thiên Võ Điện, các ngươi sẽ không phải là không dám ứng chiến chứ? Còn nói gì thập đại thần điện trung mạnh nhất, sao lại không có dũng khí lên chiến? Trương Lam hử nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong Thiên Võ Điện đều tái mét, nhưng không ai dám tiến lên. Trên đài, Trương Lam tiếp tục, nếu một người không dám, ta sẽ nhường cho hai người các ngươi, được không? Câu nói này vừa ra, bốn phía lập tức rối loạn. Một đệ tử của Huyền Võ Điện không có danh tiếng lại muốn chủ động khiêu chiến hai người của Thiên Võ Điện, thật là một sự nhục nhã. Thủ tọa, ta không nhịn được, giao người này cho ta. Một đệ tử của Thiên Võ Điện cuối cùng cũng không thể kiềm chế lên tiếng. Mộc Thiên quay đầu nhìn hắn, híp mắt nói, được, trận chiến này giao cho ngươi, nhưng nhớ kỹ, không được phép bại. À, đúng vậy, ngươi lên đi. Mộc Thiên gật đầu nói, đệ tử kia liền nhảy lên đài chiến đấu. Ồ, đây không phải Tôn Lăng Đảo, người xếp hạng thứ 8 trong nội môn Thiên Võ Điện sao? Thực lực của hắn so với Ngô Lăng thì yếu hơn một chút, nhưng cũng dám lên đài. Hắn tuy không bằng Ngô Lăng, nhưng Trương Lam cũng chẳng thua kém Trần Vĩnh đâu. Ta nghĩ trận này có thể sẽ là thế lực ngang nhau. Mọi người bàn tán sôi nổi. Không phải bảo hai người các ngươi cùng tiến lên sao? Trương Lam ngạc nhiên hỏi. Ha ha, để đối phó với ngươi, cần gì đến hai người, một mình ta đủ rồi. Tôn Lăng Đảo khinh thường nói. Trương Lam gật đầu đáp, được, vậy thì thắng càng đơn giản. Trưởng lão trên đài chiến đấu khẽ nhếch môi, tuy nhiên vẫn hừ một tiếng, nói, đệ tứ chàng chiến đấu, bắt đầu, hô. Vừa dứt lời, Trương Lam đã quát lớn, băng phong thiên lý. Ngay sau đó, hắn chụp hai tay lại, một luồng khí lạnh thấu xương, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu, răng rắc, vô số hàn băng xuất hiện, đóng băng toàn bộ lôi đài, ngay cả vị trưởng lão của Thiên Võ Điện cũng bị băng kết chặt chân trên chiến đài. Chuyện này, hàn băng khí thật mạnh mẽ, tiểu tử này thật sự chỉ có tu vi địa võ cảnh sao? Vị trưởng lão kinh ngạc nhìn Trương Lam, ôi, Huyền Võ Điện sao ai cũng như quái vật vậy? Trương Lam này hoàn toàn không thua kém những người trước đó. Tôn Lăng Đảo đâu? Dưới chiến đài, mọi người kinh ngạc bàn tán. Khi nhìn quanh, họ mới phát hiện Tôn Lăng Đào trước đây đang đứng trên đài, giờ phút này đã bay lên không trung. Không hổ là thiên tài của Thiên Võ Điện, chỉ trong thời gian ngắn đã tránh được. Xem ra trận chiến này thật thú vị, mọi người sôi nổi khen ngợi. Trong khi đó, ở trên không trung, Tôn Lăng Đào lại có một cảm giác khác. Ngoạ tào, may mà ta đã chuẩn bị sẵn để bay lên, nếu không thì với khí lạnh này, ta thật không thể chịu nổi. Hắn trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Thực ra, hắn không phải là lúc thấy Trương Lam công kích mới nhảy lên, mà từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Để có thể thoát thân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngươi xuống dưới, ta muốn quyết một trận thắng thua, Trương Lam ngậm đầu nhìn trời mà nói. Tôn Lão Đạo trừng mắt đáp, ngươi có gan thì hãy lên đây, chúng ta sẽ đánh nhau. Ai nghe vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, không sử dụng ngoại vật như Lăng Không phi hành là khả năng đặc trưng của các cường giả thiên võ cảnh. Nhưng Trương Lam chỉ là một địa võ cảnh võ giả, căn bản không thể phi hành, làm sao có thể đấu với Tôn Lăng Đảo? Chẳng lẽ hắn đã quên điều đó? Ta chỉ là địa võ cảnh cường giả, không thể phi, ngươi xuống dưới, chúng ta quyết một trận thắng thua. Trương Lam tiếp tục gào lên. Tôn Lăng Đảo hử một tiếng, đó là chuyện của ngươi, nếu ngươi không lên được thì hãy nhận thua đi. Dù sao, ta sẽ không xuống. Câu nói này vừa ra, mọi người cuối cùng hiểu rõ. Nguyên lai Tôn Lăng Đào không phải quên rằng Trương Lam sẽ không nhảy xuống, mà hắn ngay từ đầu đã tính toán như vậy. Một thiên võ cảnh võ giả mà lại bị một địa võ cảnh võ giả dọa đến mức không dám rời xuống đất, chỉ biết kêu gào trên không trung. Đây không chỉ là mất mặt, mà thực sự là nhục nhã ném tận nhà. Kháo, kẻ bất lực, loại ngươi thì xuống dưới, ngươi có bản lãnh thì lên đây, ngươi xuống đi, ngươi đi lên. Hai người, một trên một dưới, liên tục mắng chửi lẫn nhau. Mộc Thiên, Thiên Võ Điện các ngươi, chỉ ra loại người này sao? Ở nơi xa, Phong Lão thấy cảnh này, nhíu mày nói, này, Mộc Thiên mặt da đỏ bừng, dù hắn có là ai, cũng cảm thấy Tôn Lăng Đào quá mất mặt. Tuy nhiên, hiện tại thể diện quan trọng hơn, không thể ném đi uy danh thần điện. Cuối cùng, lợi ích mới là điều quan trọng nhất. Hừ, ngươi môn hạ đệ tử không dám nhảy, trách ta sao? Nếu có bản lĩnh, ngươi hãy để hắn lên thiên, Mộc Thiên thầm nghĩ. Nhưng mà lời này vừa nói ra, mọi người dưới khán đài đều nhíu mày. Không phải đâu, Mộc Thiên thủ tọa, vậy mà cũng không biết xấu hổ như vậy. Pháo, ta trước đây còn tưởng rằng Thiên Võ Điện toàn là anh hùng hảo hán, giờ mới biết là ta đã nghĩ quá nhiều. Đây, con mẹ nó, thủ tọa còn vô liêm sỉ như vậy, thì người phía dưới còn có thể ra sao? Mọi người xì xào bàn tán, nhìn bọn người Thiên Võ Điện đều mang vẻ khinh bỉ. Ở xa, Phong Lão thấy tình hình như vậy, nhíu mày nói, Mộc Thiên, nếu cứ tiếp tục như thế này, trận chiến này sẽ không có ý nghĩa gì, không bằng trận này tính là hòa đi. Mộc Thiên cũng nhận ra rằng Tôn Lăng Đào đã quá mất mặt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn chỉ gật đầu nói, được, vậy trận này sẽ tính là hòa. Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi chửi thầm, tiện nghi cho Huyền Võ Điện, tính hòa, thật là một sự nhượng bộ rõ ràng, thấy hai bên đều đồng ý, trưởng lão trên đài chiến đấu tuyên bố, trận này, bất phân thắng bại, các ngươi, mỗi người lui ra đi. Cái gì, như vậy quá bất công, Trương Lam tức giận nói. Nhưng trưởng lão hừ một tiếng, trọng tài đã đưa ra quyết định, lập tức lui ra. Lúc này, dưới chiến đài, Tiêu Thần cũng xoa xoa ấn đường nói, Trương Lam, trở về. Vâng, nghe được Tiêu Thần, Trương Lam lập tức gật đầu, rồi lui về đứng bên cạnh hắn. Hừ, Huyền Võ Điện rác rưởi, lần này tính ngươi được lợi, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tôn Lăng Đạo ở trên không trung, lúc này mới dám hạ xuống đất, nhưng vẫn không quên thả ra một câu tàn nhẫn đối Vương Lam. Tuy nhiên, càng nói như vậy, mọi người lại càng khinh thường hắn hơn. Tiêu Thần sư huynh, ta, Trương Lam nhìn Tôn Lăng Đào, trong lòng tràn đầy nộ hỏa. Nếu cảm thấy không phục, ngươi hãy chăm chỉ tu luyện. Khi cường đại, ngươi có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Tiêu Thần nói, vâng, Trương Lam như có sự ngộ ra, gật đầu thật mạnh, tốt. Trận thứ năm, các ngươi Thiên Võ Điện hãy phái người trước. Tiêu Thần lên tiếng, trận thứ năm, ai sẽ ra? Mộc Thiên trầm giọng hỏi, thủ tọa, ta sẽ đi. Lúc này, một thiếu niên bước ra, à, là Phùng Vấn Thiên. Nếu ngươi ra tay, chắc chắn không có vấn đề. Mộc Thiên nhìn hắn, gật đầu nói, thủ tọa yên tâm, ta sẽ không thua. Phùng Vấn Thiên đáp, rồi lập tức phi lên sân đài. O e, là Phùng Vấn Thiên, cường giả xếp hạng thứ ba của Thiên Võ Điện. Hắn chỉ đứng sau thập đại thiên sư, thiên võ cảnh tứ trọng, hơn nữa còn là lục giai thiên phú thiên tài. Lần này, Huyền Võ Điện chắc chắn sẽ không tiếp tục bị hạ gục chớp mắt nữa chứ. Giữa đám đông, mọi người lại bắt đầu tranh luận, Tiêu Thần sư huynh, để ta đi trong trận này. Lúc này, Hoàng Lan Thương xung phong, cẩn thận đấy, gia hỏa này, có vẻ không đơn giản. Tiêu Thần nhìn Phùng Vấn Thiên, nói, vâng, Hoàng Lan Thương đáp, bay người lên đài chiến đấu. Phùng sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Hoàng Lan Thương nghiêm giọng nói, Hoàng Lan Thương, ngươi không phải là đối thủ của ta, hãy lui ra đi. Phùng sư huynh, 10 ngày trước, ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại thì khác. Hoàng Lan Thương nói, Phùng Vấn Thiên cho mày nói, ngươi sẽ không muốn nói rằng, ngươi cũng giống như Trần Vĩnh, thoát thai hoán cốt chư. Hoàng Lan Thương gật đầu, không sai. Từng được Tiêu Thần sư huynh chỉ điểm, ta đã hoàn toàn khác trước đây. Phùng Vấn Thiên hừ lạnh, Tiêu Thần chỉ điểm, khó mà nói chỉ điểm của hắn có thể so được với Mộc Ẩn sư huynh. Hoàng Lan Thương đáp, Mộc Ẩn sư huynh quả thực rất mạnh, nhưng so với Tiêu Thần sư huynh, giống như đom đóm so với ánh sáng mặt trời, không thể so sánh nổi. Đánh rắm, Phùng Vấn Thiên giận dữ nói, các ngươi, mấy kẻ kia, thổi phồng Tiêu Thần cũng nên có giới hạn. Mộc Ẩn sư huynh cường đại và bác học, ngươi chẳng phải không biết, trên đời này, làm sao có người mạnh hơn hắn. Hoàng Lan Thương thở dài, đúng là vì ta biết Mộc Ẩn sư huynh cường đại, cho nên ta mới nói như vậy. Ngươi, Phùng Vấn Thiên trong mắt lé lên hàn quang, nói, được, vậy để ta xem cái gọi là thoát thai hoán cốt của ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Thiên Võ Hảo Dương Trường sụp đổ, nói xong, Phùng Vấn Thiên trưởng tay hướng về phía Hoàng Lan Thương, được, để cho Phùng sư huynh được kiến thức một chút về gió to mây lớn trưởng này, do Tiêu Thần sư huynh chỉ điểm. Hoàng Lan Thương quát lớn, trở tay trưởng hướng về phía Phùng Vấn Thiên, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, hai trưởng va chạm, Phùng Vấn Thiên và Hoàng Lan Thương đều lùi về sau mấy bước. Cái gì? Hai người nhìn nhau, Phùng Vấn Thiên sững sờ, hắn biết rõ, trước đây hắn hoàn toàn không coi Hoàng Lan Thương ra gì, nhưng giờ đây, đối phương lại có thể đánh ngang sức với mình. Chỉ trong gần 10 ngày, Hoàng Lan Thương đã tiến bộ đến mức này, nghĩ đến Trần Vĩnh cũng đã tăng cường thực lực. Trong lòng Phùng Vấn Thiên không khỏi chấn động mạnh, hay là cái Tiêu Thần kia thật sự, hắn nhi, hoặc trong lòng, Phùng sư huynh, ngươi thấy chưa? Đây là nhờ Tiêu Thần sư huynh chỉ điểm cho ta. Hoàng Lan Thương nghiêm túc nói, trưởng lực tuy có tiến bộ không ít, nhưng chiêu thức đâu? Phùng Vấn Thiên hừ một tiếng, một trưởng đánh tới, để sư huynh thấy một chút đi. Hoàng Lan Thương đáp lại, cũng phát một trưởng ngăn cản Phùng Vấn Thiên. Hồ, một cơn cuồng phong gào thét nổi lên, một luồng gió lốc khủng khiếp hội tụ trên đài chiến đấu. Trưởng lực của Hoàng Lan Thương như thể dẫn động cả thiên địa, chỉ trong chốc lát, dưới đài, những người có tu vi yếu kém đều bị cuốn vào, bay lên trời. Nếu không có Phong lão kịp thời ra tay, kéo những người này ra, bọn họ chắc chắn sẽ bị trưởng phong của Hoàng Lan Thương xé thành mảnh nhỏ. Oanh, oanh, oanh, giữa cơn cuồng phong, sau hàng trăm chiêu giao đấu, Phùng Vấn Thiên và Hoàng Lan Thương dần cảm thấy không thể tiếp tục, chờ đến khi đối đầu với chiêu thứ 200. Oanh, Hoàng Lan Thương một trưởng đánh vào bờ vai Phùng Vấn Thiên. Răng rắc, một tiếng giòn vang, tiếng xương cốt gãy sạn vang lên, cả người hắn bay ra ngoài, ngã ầm xuống dưới chiến đài. Này, Phùng Vấn Thiên thua, điều này có nghĩa là trận này thần điện quyết đấu, Huyền Võ Điện thắng sao? Ta đây là đang nằm mơ chăng? Dưới chiến đài, mọi đệ tử võ thần điện đều không thể tin vào mắt mình. Phùng sư huynh, đa tạ. Hoàng Lan Thương không ngừng thở dốc nói, trải qua trận chiến vừa rồi, hắn cũng đã tiêu hao không ít linh khí. Ta, thế nhưng, bại, Phùng Vấn Thiên, vẻ mặt thất thần, hừ, Phùng Vấn Thiên, ngươi thật là phế vật. Vậy mà lại bại trước Hoàng Lan Thương, ngươi có biết, vì thất bại của ngươi, tổn thất của chúng ta Thiên Võ Điện lớn đến mức nào không? Một trưởng lão Thiên Võ Điện lớn tiếng quát, đúng vậy, ngươi là loại rác rưởi, thường ngày vẫn mặt mày kiêu ngạo, khinh thường mọi người, đến lúc cần dùng đến ngươi, lại thành ra phế vật như vậy. Cút về chấp pháp đường, nhận 100 trượng hình phạt. Một trưởng lão khác cũng tiếp lời, quát về phía Phùng Vấn Thiên, ta đã cố gắng hết sức, nhưng Hoàng Lan Thương đúng là rất mạnh. Phùng Vấn Thiên run rẩy nói, còn tìm lý do sao? Thêm 100 trượng hình phạt. Trưởng lão kia nói tiếp, thủ tọa đại nhân. Phùng Vấn Thiên run giọng nhìn Mộc Thiên, hy vọng hắn có thể bênh vực cho mình. Mộc Thiên lúc này vì thua trong trận quyết đấu của thần điện, trong cơn giận dữ, khuôn mặt âm trầm, nói, theo lời bọn họ mà làm đi. 200 trượng hình, ngươi tự lãnh chịu. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Phùng Vấn Thiên sắc mặt thay đổi, không nghĩ rằng chỉ thua một trận mà lại nhận kết quả như thế này. Đây chính là ngươi cống hiến cho Thiên Võ Điện sao? Lúc này, từ phía sau Phùng Vấn Thiên vang lên một giọng nói. Ngươi là ai? Phùng Vấn Thiên dừng lại. Ta là Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần. Phùng Vấn Thiên kinh ngạc nói. Tiêu Thần gật đầu, không sai. Ngươi cũng tới cười nhạo ta thất bại sao? Ha ha, vậy thì không cần. Phùng Vấn Thiên lạnh lùng đáp. Tiêu Thần lắc đầu. Không, ta chỉ thấy ngươi thật không đáng giá. Phùng Vấn Thiên hơi sửng sốt. Tiêu Thần nói. Nếu như ta đoán không lầm, người xuất thân bình dân phải không? Phùng Vấn Thiên hừ nói. Phải thì sao? Tiêu Thần bình thản nói. Các ngươi Thiên Võ Điện thua 4 trận, nhưng 3 người còn lại đều không nhận nửa điểm xử phạt. Chỉ có ngươi, kẻ kiên trì nhất, lại phải lãnh chịu 200 trượng hình. Thực rõ ràng, ngươi là người duy nhất không có hậu thuẫn. Ta, sắc mặt Phùng Vấn Thiên ảm đạm, đúng vậy, Tiêu Thần không đoán sai. Khác với các thiên tài khác của Thiên Võ Điện, cha mẹ hắn chỉ là những nông dân bình thường. Hắn không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ dựa vào thiên phú và thực lực của mình mới có được địa vị hôm nay. Thế nhưng, nay chỉ thua một trận, dù sao cũng không liên quan đến ngươi, Phùng Vấn Thiên nói. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, thở dài. Thôi được, ta không thể kiểm soát suy nghĩ của ngươi. Nhưng nếu có một ngày ngươi muốn rời khỏi Thiên Võ Điện, hoan nghênh ngươi đến Huyền Võ Điện. Ta đảm bảo, ngươi sẽ được bồi dưỡng tốt hơn nhiều. Hơn nữa, ngươi sẽ không bị kỳ thị vì gia thế. Hắn nhận thấy gia hỏa này đã gần đến thực lực của mình. Và sau khi giao đấu lâu, với Hoàng có chút động lòng. Tiêu Thần có chút động lòng. Hừ, không cần ngươi lo lắng. Mộc Ẩn sư huynh đối với ta có ân, ta sẽ không phản bội hắn. Phùng Vấn Thiên ngạo nghễ nói. Tỷ ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Bên kia, trên khán đài, Phong Lão cười lớn nói. Tốt, Thần Điện quyết đấu đã phần thắng bại. Mộc Thiên tiểu nhi, lạy ngươi hãy nhường Huyền Võ Điện ra đi. Ngươi thật là ghê tởm. Mộc Thiên tức giận đến nỗi cắn răng, sắc mặt trắng bệch. Hắn không cam lòng nhường lại Huyền Võ Điện mà đã chiếm giữ nhiều năm như vậy. Nhưng nếu không chấp nhận thua thì Thần Điện quyết đấu đã kết thúc, hắn có thể làm gì? Thủ tọa đại nhân, hãy giao Thần Điện cho bọn họ đi. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau Mộc Thiên vang lên. Nhưng ta nói trước, ai dám bước vào Huyền Vũ Thần Điện, ta sẽ không tha. Chân trái tiến vào, ta sẽ đánh gãy chân trái. Chân phải tiến vào, ta sẽ đánh gãy chân phải. Người nọ mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Nghe được thanh âm này, Mộc Thiên và mọi người đều sáng mắt, nói, Khâu Liệt, đúng vậy, người đến chính là Thiên Võ Điện vị thứ hai thiên sư, Khâu Liệt, Khâu sư huynh, ngài cuối cùng đã tới. Một đệ tử Thiên Võ Điện nhìn thấy Khâu Liệt liền cung kính nói, hừ, một đám phế vật, vậy mà lại bại trước đám rác rưởi của Huyền Võ Điện. Những người thua đều là ai? Khâu Liệt lạnh lùng nói, là Văn Lãng, Lưu Tử Đằng, Ngô Lam cùng Phùng Vấn Thiên. Một đệ tử Thiên Võ Điện trả lời, mấy tên kia hiện đang ở đâu? Khâu Liệt hỏi lại. Ba người phía trước đều bị thương nặng đi chữa trị rồi. Còn Phùng Vấn Thiên, đệ tử Thiên Võ Điện quay lại, chỉ về phía Phùng Vấn Thiên, nói. Hắn ở kia. Khâu Liệt nhìn thấy sắc mặt trắng bệ của Phùng Vấn Thiên, ánh mắt lạnh lẽo nói. Phùng Vấn Thiên, ngươi là nội môn đệ tử của Thiên Võ Điện, nhưng lại thua trong trận quyết đấu, phải chịu tội gì? Phùng Vấn Thiên là nội môn đệ tử xếp hạng thứ ba, cũng là đệ tử có uy hiếp lớn nhất đối với Khâu Liệt. Rốt cuộc, xét về thiên phú, hắn chỉ cao hơn Phùng Vấn Thiên một chút. Tuy rằng hiện tại, do cảnh giới và tài nguyên tu luyện mà Khâu Liệt mạnh mẽ hơn không ít, nếu không cẩn thận, hắn có khả năng sẽ bị Khâu Liệt cướp lấy vị trí thập đại thiên sư. Những năm gần đây, Khâu Liệt luôn đề phòng hắn. Giờ đây, rốt cuộc tìm thấy nhược điểm của đối phương, Khâu Liệt há có thể bỏ qua cơ hội này. Phải chịu tội gì? Trong trận quyết đấu của Thần Điện, không chỉ có ta thua, hơn nữa ta còn là kẻ chiến đấu lâu nhất. Phùng Vấn Thiên cắn răng nói, hắn há có thể không biết Khâu Liệt đã có thành kiến với hắn. Vi phạm sai lầm mà còn dám mạnh miệng. Cùng ta lằn. Khâu Liệt quay tay, một chưởng trực tiếp đánh vào đan điền của Phùng Vấn Thiên. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Ngươi làm hỏng đan điền của ta. Phùng Vấn Thiên dãy giụa đứng dậy, quan sát bên trong đan điền của mình, mới phát hiện trưởng lực này đã hủy hoại một nửa đan điền của hắn. dù tu vi chưa hoàn toàn bị hủy, nhưng có lẽ sau này, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện nửa tu vi. Quan trọng hơn, con đường tiến tới cảnh giới cao hơn của hắn đã bị đoạn tuyệt. Hừ, người thần là đệ tử Thiên Võ Điện, thua trước đám rác rưởi Huyền Võ Điện, vốn đã là trọng tội. Đối mặt với thiên sư chất vấn, ngươi còn dám cãi lại, ta không giết ngươi đã là hạ thủ lưu tình. Khâu Liệt lạnh lùng nói, ngươi, thủ tọa đại nhân, Khâu Liệt quát tháo như vậy, khó nói ngài sẽ mặc kệ. Phùng Vấn Thiên lạnh lùng chất vấn. Mộc Thiên nghe tiếng, nhíu mày nói, Khâu Liệt nói không sai, đây chính là báo ứng của ngươi. Nếu như Phùng Vấn Thiên vẫn còn đan điền chưa bị hủy, hắn vẫn là thiên tài, có lẽ Mộc Thiên sẽ can thiệp trấn an hắn. Nhưng vừa rồi Khâu Liệt ra tay, Mộc Thiên chưa kịp ngăn cản, một trưởng này bổ xuống, Phùng Vấn Thiên đã từ một thiên tài trở thành một người bình thường. Đối mặt với một kẻ không có tương lai, lại không có bối cảnh thân thế như vậy, hắn không đáng để phải xử phạt Khâu Liệt. Trong võ đạo, thực tế chính là như thế. Sau khi lạnh lùng nhìn Phùng Vấn Thiên một cái, Khâu Liệt quay đầu, nhìn Tiêu Thần và nói, những kẻ rác rưởi của Huyền Võ Điện, ta vừa nói, có nghe hay không? Giọng nói của Khâu Liệt chứa đầy sát ý. Bị áp lực từ sát ý này, mọi người Huyền Võ Điện lập tức lùi lại vài bước. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đã sẵn sàng, nói, nghe lời ngươi, ngươi tính là thứ gì? Khâu Liệt nhíu mày, nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, dám nói như vậy với ta, không nhiều lắm đâu. Tiêu Thần cười lạnh nói, ta hôm nay sẽ nói rõ ràng với ngươi, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, lập tức rời khỏi Huyền Võ Điện, không được phép trở về. Nếu không, ta sẽ không mần nại, chân trước ngươi vừa bước đi, ta sẽ đánh gãy ba chân ngươi. Khi câu nói này thốt ra, giữa trận đấu lập tức rơi vào im lặng. Này, ta có nghe lầm không? Tiêu Thần dám mắng Khâu Liệt. Khâu Liệt không giống như những đệ tử nội môn bình thường, hắn chính là một trong thập đại thiên sư, địa vị còn cao hơn trưởng lão. Không chỉ vậy, thực lực của Khâu Liệt cũng rất mạnh, ngay cả Tiêu Thần sư huynh hiện giờ cũng khó lòng thắng được hắn. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Khâu Liệt tức giận quát, còn 8 hơi thở. Tiêu Thần bình thản đáp, đáng giận, xem ra nếu không cho ngươi một chút khiển trách, ngươi căn bản không biết mình là ai. Khâu Liệt trong mắt tỏa ra sát ý, còn có 5 hơi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, chuẩn bị động thủ, đi chết đi. Khâu Liệt nói, một trưởng hướng Tiêu Thần chụp tới, không tốt. Những người xung quanh đều kinh hô, ngay cả Phong lão cũng cảm thấy căng thẳng, định lao tới ngăn cản Khâu Liệt. Rốt cuộc, Khâu Liệt được xưng là một trong thập đại thiên sư, dù hắn là người yếu nhất trong số đó, nhưng vẫn là điều kiện so sánh với những người khác. Nếu so với các đệ tử cùng cấp, tình thế hoàn toàn khác. Tiêu Thần sư huynh, Tiêu Thần, tất cả mọi người ở Huyền Võ Điện đều tràn đầy lo lắng. Họ lo lắng rằng sẽ thấy Tiêu Thần trọng thương, máu me bê bết. Thế nhưng, phanh, bàn tay của Khâu Liệt khi còn cách Tiêu Thần khoảng một thước đã bị Tiêu Thần trực tiếp bắt giữ. Lần này Khâu Liệt ngây người, Mộc Thiên cũng ngạc nhiên, ngay cả Phong lão cũng vậy. Tình huống này là sao? Khâu Liệt vừa rồi ra tay hoàn toàn không có ý tứ nương nhẹ. Nếu Tiêu Thần có thể chặn lại một trưởng của Khâu Liệt, mọi người còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà, một tay bắt được chiêu của Khâu Liệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hừ, tiểu tử, ngươi may mắn mới có thể trùng hợp chặn được tay ta. Nhưng không thể không nói, vận khí của ngươi thật tốt, đáng tiếc, nếu chỉ có thể nhận lấy nỗi đau lớn hơn. Tiếp đó, ta sẽ chấn vỡ bàn tay của ngươi. Khâu Liệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười dữ tợn nói. Hắn nghĩ rằng Tiêu Thần có thể chảo vào cổ tay của mình chỉ là do trùng hợp. Vì vậy, hắn phát động linh khí, muốn chấn vỡ ngón tay của Tiêu Thần. Nhưng mà, ha, Khâu Liệt rít gào một tiếng, rồi nhận ra linh khí của mình bị hoàn toàn giam cầm, không thể truyền tới mảy may dao động. Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Khâu Liệt hỏi. Không nói gì cả. Khâu Liệt run giọng đáp. Hắn cảm thấy vô cùng khó xử. Ba, Tiêu Thần trở tay vung một cái tát nói. Còn suy nghĩ nữa sao? Hồ, chỉ trong chớp mắt, nửa bên mặt Khâu Liệt đã sưng lên. Ngọa tào, Khâu Liệt bị Tiêu Thần đánh một bạt tài. Ta không nhìn lầm chứ? Thập đại thiên sư thứ nhất Khâu Liệt, thế nhưng bị đánh một bạt tài. Bên kia, sau khi bị Tiêu Thần tát, Khâu Liệt trong mắt lóe lên tia hàn quang, cắn răng nói, ngươi dám đánh ta. Ba, Tiêu Thần lại trở tay tát một cái, ngươi sao lại nhược trí như vậy? Đã bị đánh còn hỏi ta có dám hay không? Tiêu Thần lạnh giọng nói, mọi người nghe vậy, đều cảm thấy có lý, đúng vậy. Bị đánh rồi mà còn nghi ngờ người khác có dám đánh mình hay không? Đáng giận, ngươi dùng âm hiểm thủ đoạn gì mà phong bế linh khí của ta? Có dám buông ta ra, cùng ta đánh một trận quang minh chính đại không? Khâu Liệt lạnh giọng nói, rõ ràng, hắn cho rằng linh khí của mình bị phong ấn chính là do Tiêu Thần dùng thủ đoạn đặc biệt. Nếu không, sao hắn lại bại dưới tay người này? Ha ha, không ngờ rằng, đường đường là thập đại thiên sư, lại không biết đến mức này. Tốt, ngươi muốn một trận chiến công bằng phải không? Ta cho ngươi cơ hội, Tiêu Thần nói, phủi tay ném Khâu Liệt ra ngoài. Hừ, tên ngu xuẩn, Khâu Liệt vừa được tự do, cảm nhận được linh khí của mình. Lập tức vận chuyển lại, ánh mắt lóe lên hàn quang. Ngươi vừa rồi, rõ ràng, đã có cơ hội thắng ta, nhưng vẫn thả ta. Ngươi căn bản không hiểu rằng, đây là cơ hội duy nhất trong đời để may mắn đánh bại ta. Một thiên tài, nhưng ngươi lại không quý trọng. Tiếp theo, không có gì ngoài việc ta đơn phương ngược đãi ngươi. Khâu Liệt bước lên một bước, khí thế kinh người từ thân hắn tỏa ra. Ầm ầm ầm, cửu thiên chi thượng, ngay cả thiên tượng cũng cảm nhận được khí cơ từ hắn. Mây đen bỗng chốc bao trùm, tạo thành một cảnh tượng như tận thế đang đến gần. Xong rồi, Khâu Liệt nghiêm túc. Tiểu Tiêu Thần sư huynh giờ phải làm sao đây? Thập đại thiên sư muốn sử dụng bản lĩnh thật sự để đối địch, chỉ sợ cũng giống như các trưởng lão của võ thần điện, khó mà ngăn cản nổi. Tiêu Thần thật là quá xuẩn, rõ ràng may mắn chiếm được thượng phong, sao còn có thể để đối thủ lấn áp? Đám đệ tử đứng xem lắc đầu thở dài. Lúc này, Khâu Liệt cười lớn nói, Tiêu Thần, một trưởng này, trước tiên làm ngươi quỳ xuống, hô. Ngay sau đó, Khâu Liệt mang theo sức mạnh như núi đè, nhắm thẳng Tiêu Thần mà lao tới. Một chiêu này, cho dù ta, cũng khó lòng chống đỡ nổi. Khâu Liệt đã mạnh tới mức này rồi sao? Một trưởng lão của Thiên Võ Điện lo lắng nghĩ, quả nhiên, thiên tài chính là khác biệt, thắng bại đã rõ. Một trưởng lão khác cũng lắc đầu thở dài. Mọi người ở đây đều nghĩ rằng Tiêu Thần sẽ phải quỳ xuống. Bỗng nhiên, một tiếng tát vang dội trong không gian. Hồ! Chỉ trong chớp mắt, khí thế kinh người của Khâu Liệt đã biến mất không còn gì. Không chỉ có vậy, vèo, một tiếng xé gió vang lên, Khâu Liệt bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, ngã ầm xuống đất, bụi mù bay tứ tung. Trong khi đó, Tiêu Thần vẫn duy trì tư thế giáng tát. Ai nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra vậy? Nói là đơn phương ngược đãi sao? Nói là một trưởng làm Tiêu Thần quỳ xuống sao? Khâu Liệt sao lại bị đánh bay như vậy? Nếu nói lần đầu là Tiêu Thần may mắn chặn được linh khí của hắn, nhưng lần thứ hai đâu? Đáng giận, ta muốn ngươi chết. Bên kia, Khâu Liệt xoay người bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu lại hướng về phía Tiêu Thần dương nanh múa vuốt lao tới một lần nữa. Nhưng mà phanh, vừa mới vọt tới trước mặt Tiêu Thần, hắn đã bị Tiêu Thần một cước đá vào mặt, mạnh đến mức lại bay ra ngoài. Thập đại thiên sư đúng không? Chỉ biết đơn phương ngược đãi ta sao? Ta sẽ đứng đây, ngươi hãy tới đi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, không có khả năng, không thể nào. Bên kia, Khâu Liệt giãy giụa từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Tiêu Thần mà không ngừng lắc đầu. Chỉ có một mình tới đúng không? Vậy ta tự mình đi. Tiêu Thần nói, bước tới gần hắn. Ngươi muốn làm gì? Khâu Liệt hoảng hốt hỏi. Làm gì? Tự nhiên là ấn cách nói của ngươi, đơn phương ngược đánh. Tiêu Thần nói, rồi giơ tay tát vào mặt Khâu Liệt. Ba, ba, ba. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần đã liên tiếp tát hơn 10 cái vào mặt Khâu Liệt, khiến hắn trở thành đầu heo. Thấy cảnh tượng này, mọi người hoàn toàn sững sờ. Đây là tình huống gì? Thập đại thiên sư thứ nhất Khâu Liệt, đó chính là thiên tài trẻ tuổi, có thiên phú cao nhất của võ thần điện. Dù hắn có bại, cũng không thể bại thảm như vậy chứ. Thực sự là treo lên đánh. Ban đầu, Khâu Liệt còn có thể mở miệng chửi mắng Tiêu Thần, nhưng theo những cú đánh của Tiêu Thần, tiếng chửi của hắn dần dần chuyển thành xin tha. Cuối cùng, ngay cả sức lực cầu xin tha thứ cũng không còn. Này, không phải muốn ra tay giết người sao? Thập đại thiên sư bị người đánh chết, thật không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, cho dù có đánh chết ta cũng không tin. Mọi người vẻ mặt mộng bức, Vào lúc này, một trưởng lão của Thiên Võ Điện rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng gầm lên: "Tiêu Thần, người dừng tay lại cho ta." Tiêu Thần đang vung tay lên, nghe vậy, nhíu mày nói: "Lão bất tử, câm miệng cho ta, bằng không ta sẽ đánh cả ngươi." "Ta..." Trưởng lão kia lập tức ngốc lăng, những người xung quanh càng thêm tán thưởng, hắn xì xít, thậm chí dám mắng cả trưởng lão, thật là quá kinh khủng. Mọi người khiếp sợ: "Hừ, Tiêu Thần, ngươi dám mở miệng nhục mạ sư trưởng, đây là đại bất kính. Ta đại diện cho Võ Thần Điện, muốn giáo huấn ngươi cho thật tốt." Một trưởng lão khác của Thiên Võ Điện giận mắng nói. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh: "Sư trưởng, các ngươi bị điên à? Ngươi nói gì?" Hai trưởng lão đối diện, ánh mắt lóe lên hàn quang. Tiêu Thần bình thản nói: "Ta nhớ không lầm, sư phụ ta là Phong lão, còn cao hơn các ngươi Thiên Võ Điện thủ tọa cùng thế hệ, mà hai ngươi lại chỉ là thủ tọa vãn bối của Thiên Võ Điện. Nói cách khác, theo bối phận mà nói, các ngươi phải gọi ta là sư thúc." Đối mặt với sư thúc, hai ngươi không những bất kính, mà còn tự xưng là sư trưởng, muốn giáo huấn ta. Nói về đại bất kính, chính là hai ngươi, hôm nay, ta sư thúc này sẽ dạy dỗ cho hai tiểu bối các ngươi một bài học. Tiêu Thần nói xong, hung hăng đạp một cước vào Khâu Liệt, sau đó hướng về phía hai trưởng lão của Thiên Võ Điện mà lao tới. Cái gì? Đánh Khâu Liệt chưa đủ, lại còn muốn đánh các trưởng lão của Thiên Võ Điện sao? Ngươi nói đùa, nếu không tận mắt thấy, đánh chết ta cũng không thể tin đây là sự thật. Đám người đứng xem, vẻ mặt khiếp sợ, thực sự bắt đầu hoài nghi cả thế giới. Bên kia, hai trưởng lão thấy Tiêu Thần lao tới, liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau ra tay. "Tiểu bối, ngươi quá mức càn rỡ, để chúng ta giáo huấn ngươi." Hai người đồng thời xuất kích. Khanh, chỉ trong khoảnh khắc, trưởng lão bên trái phóng ra kiếm ý mênh mông, trong khi trưởng lão bên phải tung ra trường kình như bão táp. "À, hai ngươi là Thiên Võ cảnh bát trọng sao? Thật tốt, ta sẽ dùng các ngươi để thử sức, xem hiện tại cực hạn của ta rốt cuộc ở đâu. Trước tiên hãy thử chiêu này, Cửu Dương Thần Thể." Tiêu Thần gầm lên một tiếng, sau lưng ầm ầm hình thành một vòng sáng chói lòa. Lập tức, sóng nhiệt khủng khiếp từ cơ thể hắn bùng phát. "Cho ta oanh!" Hắn quát to, ba luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau.